Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện 9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tặc. Phó Đình cho sư đệ một ánh mắt, tự giải quyết cho tốt rồi chuồn mất. Hắn không biết sư phụ và sư đệ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm qua trước khi hai người ra khỏi cửa vẫn còn rất vui vẻ. Khi trở về, sư đệ cười hì hì như không có việc gì, nhưng sắc mặt sư phụ càng ngày càng khó coi. Phó Ninh đúng là rất thích quan tâm tới sư đệ, nhưng hắn khẳng định là sẽ không vì sư đệ mà đắc tội với sư phụ. Hơn nữa, sư phụ là người trầm lặng chững chạc như vậy, tuyệt không thể vô duyên vô cớ tức giận, chắc chắn là sư đệ chọc tới người rồi. Trong nháy mắt, Phó Ninh bỏ chạy không còn bóng dáng. Trong lòng Đường Hoan thầm mắng, không có tiền đồ. Đi theo sau lưng Tống Mạch vào trong phòng làm đèn. Tống Mạch ngồi trước bàn mình làm đèn. Đường Hoan không ngồi đối diện với hắn như trước đây, mà chọn cái bàn cách xa hắn nhất, ngồi nghiêng dựa vào vách tường lật sách xem. Hai ngày trước còn hận không thể ghé sát vào người của hắn, bây giờ có thể trốn bao xa thì trốn bấy xa. Tống Mạch làm như không phát hiện thái độ thay đổi của đệ tử, cúi đầu gấp giấy vì đèn mới mà cố gắng, nhưng chính hắn cũng không phát hiện ra. Cứ cách một lát, hắn lại sẽ ngước mắt nhìn về phía thiếu niên ở bên kia. Đường Hoan ngửa đầu dựa vào vách tường, nhắm mắt lại, dùng sách che khuất nửa khuôn mặt, khóe môi vịnh lên cao cao. Bỗng nàng cảm thấy rất tò mò về tính cách thực sự của Tống Mạch. Võ công cao như vậy, chắc chắn là nhân vật nổi danh trên giang hồ. Theo lý thuyết thì kiến thức phải rộng rãi, không tới mức dễ lừa như vậy chứ nhỉ? Nhưng nhớ lại ba giấc mộng trước đây, Tống Mạch đều rất dễ dàng thích nàng. Cuối cùng là do nàng quá lợi hại, hay tại hắn quá ngốc đây? Đường Hoan vẫn biết mình lợi hại, đồng thời nàng cũng tin tưởng. Xét về chuyện nam nữ thì Tống Mạch rất ngây thơ. Sư phụ nói, cái gì cũng là trước lạ sau quen, không có nam nhân quá mức dễ lừa, dễ mắc câu nhất. Nhưng bị lừa nhiều lần hoặc tận mắt chứng kiến quá nhiều ví dụ, nam nhân cũng sẽ tu luyện thành tinh, dễ dàng khám phá ra những trò siếc nhỏ của nữ nhân. Người trước dễ dàng rơi vào bẫy dập, người sau ăn được có thể khó khăn hơn, nhưng nếu thực sự ăn được thì sẽ cực kỳ nặng ngon. Trước kia Tống Mạnh nhất định chưa từng có nữ nhân nào, mặc dù trong mộng đã bị nàng lừa nhiều lần, nhưng bởi vì mỗi giấc mộng đều làm lại từ đầu, hắn không nhớ rõ, rồi lại biến thành trang giấy trắng mặc nàng tô vẽ. Đường Hoan muốn được ăn ngon, nhưng 9 giấc mộng này liên quan đến chuyện sống chết của nàng. Thời gian thì có hạn, nàng vẫn hy vọng có thể đối phó với một Tống Mạch ngây thơ. Dù sao nam nhân này cũng là cực phẩm, ăn thế nào cũng vẫn ngon. Đọc mệt rồi sao? Giọng nói trầm thấp êm tai bỗng vang lên trên đỉnh đầu. Đường Hoan mở to mắt, thấy Tống Mạch không biết từ khi nào đã đi đến tối đối diện. Nàng vội lấy sách ra, lắc đầu một cái, xoay người ngồi tử tế, đặt sách ở trên bàn, cúi đầu nghiêm túc đọc. Tống Mạch cũng lấy một quyển sách ra, sau khi ngồi xuống đọc một lát, ngẩng đầu hỏi cậu. Xem có hiểu không? Đường Hoan gật gật đầu, thuận tay đặt một trang không nhìn hắn. Ánh mắt lia từ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn như nghiêm túc của đệ tử chuyện lên trên cuốn sách. Tống Mạch chợt đưa tay rút cuốn sách lại. Vậy sư phụ kiểm tra một chút, họ còn một câu đơn giản, làm đèn lồng có thể chia làm mấy bước? Đường Hoan trợn tròn mắt, nàng căn bản chỉ là lung tung, nào có thực sự đọc đâu. Cũng may nàng đã nhanh chóng có đối sách. Sau đó nàng ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Tống Mạch một cái, cắn môi ngẫm nghĩ, đưa tay trái ra trước, khoa chân múa tay. Giả ngu ư, nàng làm giỏi lắm đấy. Tống Mạch thực sự chuyên chú nhìn tay đệ tử vạch tới vạch lui. Chờ cậu khoa tay múa chân xong rồi, hắn rút một tờ giấy từ bên cạnh, thuận tiện đưa cho đệ tử một cái bút. Viết xuống đây đi, sư phụ nhìn không hiểu. Tiểu ngũ này còn dám lừa gạt sư phụ, cậu cũng không soi gương nhìn xem. Bằng vào ánh mắt lo lắng chột dạ của cậu, kẻ ngu cũng có thể nhận ra được cậu không hiểu mà chỉ dạ vờ khoa tay múa chân lung tung. Còn dám lợi dụng miệng có tật mà nửa gạt cho qua cửa, lá gan thực sự là càng lúc càng lớn rồi. Hắn cũng muốn nhìn xem đệ tử sẽ làm gì tiếp theo. Đường Hoan chậm gì gì tiếp nhận giấy bút, khuôn mặt nhạo nhắn cười khổ. Nhìn biểu cảm sắp nói ra bộ mặt thật của đệ tử, Tống Mạch chợt cảm thấy trêu đùa đệ tử rất là thú vị. Đang định mở miệng vạch trần đối phương, lại thấy trong mắt đệ tử của hắn hiện lên tia dạo hoạt. Ngay sau đó, dùng ngón cái và ngón trỏ của tay cầm bút, rất nghiêm túc viết lên. Tống Mạch nghi ngờ nhìn vào thì thấy đệ tử theo thứ tự viết trọn chúc, trẻ chúc, tước nan. Dừng một lát, buông bút, rất vô tội nhìn sang phía hắn, lắc lắc tay, cho thấy tay đau không thể viết nổi được nữa. Tống Mạch trầm mặc, hắn có nên khen đệ tử của mình thông minh không nhỉ? Nhưng làm sao đệ tử lại có thể quên, ngày hôm qua cậu còn viết chữ muốn sư phụ đi chơi với cậu. Tống Mạch cười cười nhìn thẳng cậu. Vậy con dùng miệng để nói chậm một chút, sư phụ nhìn khác sẽ hiểu. Đượng Hoan đang chờ hắn nói ra những lời như vậy. Nàng cúi đầu không đáp lại, chờ đến khi Tống Mạch thúc giục lần thứ hai, mới nhắm mắt lại, nếm nếm môi, chậm rãi nói lên. Thiếu niên ngồi trong nắng sớm, đôi mắt nhắm chặt, thấy chết không sợn, khẽ ngửa đầu, cánh môi hồng nhuận bởi vì vừa mới được cái lưỡi nếm nếm, ướt át sáng bóng, nhẹ nhàng mà khép lại rồi mở ra, nói mấy chữ, không biết là khẩn trương hay còn vì nguyên nhân gì. Thiếu niên lại nếm nếm môi, đầu lưỡi non mịn từ trên khóe môi trượt đến giữa môi, hạ thấp xuống, lướt qua môi dưới thật nhanh, nhấp một cái, tiếp tục nói. Nhưng Tống Mạch không thể phân biệt nổi cậu đang nói cái gì nữa rồi. Trong đầu đọng lại, tất cả đều là động tác nếm môi của thiếu niên. Cánh môi mềm mại, đầu lưỡi ẩm ướt linh động. Ngày hôm qua, hắn đều đã nếm qua. Đường Hoàn mở mắt ra không hề báo trước, chống lại ánh mắt si ngốc của hắn. Trước khi kịp lảng tránh, nàng cúi đầu xuống, hai má đỏ bừng. Tống Mạch đã quên mất cả ngôn ngữ. Một con chim sẻ bay tới, đáp xuống bệ cửa sổ, nhảy nhót vài vòng, lại vỗ cánh phành phạch bay đi. Tống Mạch lấy lại tinh thần, muốn nói một cái gì đó. Đường Hoan chợt đứng dậy, cầm lấy bút rồi viết chữ, đậy tờ giấy qua. Sư phụ, thích một người sẽ có cảm giác gì? Một hàng chữ nhỏ siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng Tống Mạch thấy vậy, lại kinh hãi run rẩy ruột gan. Hắn bình tĩnh đáp lại cậu. Không biết. Đường Hoan nhìn hắn, nghiêm túc suy nghĩ một chút, tiếp tục viết. Sư phụ, Tiểu Ngũ, hình như thích người rồi. Ngày hôm qua khi bị người hôn phải, tim đập cực kỳ nhanh. Người bảo Tiểu Ngũ không cần phải suy nghĩ nhiều. Tiểu Ngũ biết, nhất định là sư phụ không thích con. Cũng không dám chơi đùa bên cạnh sư phụ nữa. Giờ sư phụ lại muốn ở cùng một chỗ với con. Tiểu Ngũ nên làm sao bây giờ? Chữ quá nhiều, nàng viết rất lâu. Tống Mạch muốn nhìn lại lại không dám nhìn. Chờ khi đệ tử đẩy giấy tới, lòng bàn tay của hắn cũng độ đầy mồ hôi rồi. Xem xong hết, hắn kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên đối diện. Không ngờ tới, cậu cứ như vậy mà nói ra. Tống Mạch khiếp sợ, quên mất nói chuyện. Đường Hoan đi vòng qua trước người hắn, kéo tay hắn lại, ở phía trên viết. Sư phụ không thích Tiểu Ngũ cũng không sao, nhưng người đừng đuổi Tiểu Ngũ đi có được không? Vừa viết, nước mắt vừa rơi xuống trên áo của Tống Mạch. Sao lại có người vừa lớn gan, vừa ngốc nghếch, lại có thể làm người khác đau lòng tới như vậy nhỉ? Nếu sợ bị đuổi đi, vậy sao phải nói ra? Cậu cứ như vậy mà tín nhiệm người sư phụ này sao? Tống Mạch vỗ vai đệ tử, lời nói sâu xa. Tiểu Ngũ, con đừng sợ, con là một đứa trẻ ngoan. Cho dù như thế nào, sư phụ cũng sẽ không đuổi con đi. Chẳng qua con vẫn còn nhỏ, không hiểu được rốt cục như thế nào mới gọi là thích. Giống như ngày hôm qua vậy, con té ngã trên đất, tim đập nhanh hơn hẳn là do sợ hãi, không liên quan gì tới sư phụ cả. Có lẽ cũng có chút liên quan. Dù sao, hôn môi là chuyện rất riêng tư, chúng ta đột nhiên gặp phải. Đương nhiên con sẽ cảm thấy không được tự nhiên, không thấy phản cảm, hẳn là vì kính trọng sư phụ. Đổi thay người ngoài, con nhất định sẽ tức giận, có phải không? Đường Hoan chớp chớp mắt, còn nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi gật gật đầu. Tống Mạch cũng không cho rằng chỉ nói một chút mà có thể xóa bỏ được hoang mang của đệ tử, không để ý tới vẻ chần chờ của cậu mà nói tiếp. Từ xưa tới nay, phượng cầu hoàn, cầm sắt cùng minh, nam nhân nên thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, làm sao có thể thích nam nhân khác được? Sư phụ sợ Tiểu Ngũ bởi vì nhất thời hiểu lầm mà lầm đường lạc lối, mới bảo con không cần nghĩ nhiều. Cũng không phải không thích con. Tiểu Ngũ, con là đệ tử tốt của sư phụ, lại còn nhỏ như vậy. sư phụ rất coi trọng và quan tâm con. Hy vọng con cho dù làm đèn hay là làm người đều đường đường chính chính, có hiểu không? Điệu Hoan rất muốn nói, nàng không hiểu. Nhưng Tống Mạch diễn vai thầy nhập vai như vậy, nàng đành phải ngoan ngoãn phối hợp mà gật đầu. Tống Mạch cũng buông lỏng, tựa hồ đã thông suốt, việc này cũng không coi là cái gì. Điệu Hoan cười với hắn, nói sư phụ thật là tốt. Tống Mạch cũng cười, cười đến rất hàm xúc. Vậy về sau, Tiểu Ngũ còn trốn tránh sư phụ nữa không? Điệu Hoan lắc đầu liên tục. Ừ, vậy là tốt rồi, Tiểu Ngũ đã trưởng thành, tương lai lại có cái gì không hiểu, nhất định phải tới hỏi sư phụ, để sư phụ giải quyết giúp con. Đừng giận dỗi với sư phụ nữa nhé, được không? Ánh mắt Tống Mạch dịu dàng nhìn đệ tử, Điệu Hoan ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tống Mạch đứng lên, vui vẻ xoa đầu cậu. Tốt lắm, Tiểu Ngũ tiếp tục đọc sách đi, sư phụ bận lắm. Vừa muốn đi, tay áo đã bị người kéo lấy. Tống Mạch tò mò cúi đầu, Điệu Hoan cũng không ngẩng đầu lên, đỏ mặt viết hai chữ trong lòng bàn tay hắn. Tống Mạch bật cười, cao giọng nói. Được, buổi tối sư phụ dẫn con và sư huynh cùng nhau đi ăn đầu cá. Thì ra, ngày hôm qua không phải không muốn ăn, là cố ý sợ trò giận dỗi với hắn đây mà. Điệu Hoan ngượng ngùng chạy đi, cầm lên gáy sách nhìn hắn. Tống Mạch cười khẽ, tự mình qua bên kia. Phòng nạp đèn chống trại vẫn yên lặng như lúc ban đầu, nhưng không khí lại thay đổi rõ rệt, tựa như bầu trời tạnh sau cơn mưa, chạy quang vạn dặm. Chạng vạng hôm đó, thầy trò ba người vui vui vẻ vẻ ăn một bữa, sau khi ăn xong còn đi dạo bên hồ. Tống Mạch bình thường không thích nói chuyện, giờ thấy Phó Đinh đi theo bên cạnh Tiểu Ngũ nói chuyện không ngừng. Tiểu Ngũ nghe được mùi ngon, mắt to chăm chú nhìn Phó Ninh. Hắn không biết sao cũng có hứng thú nói chuyện, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Hắn là Trạng Nguyên Lang, kỷ văn dị sự, chuyển miệng chọn ra. Khi nói ra đương nhiên thú vị hơn bọn Phó Ninh. Đường Hoa nên biết điều chuyện tới bên cạnh sư phụ, trong lòng cười trộm. Trở lại cửa hàng, bọn tiểu nhị đều đã ngủ rồi. Đường Hoan và Phó Linh đều tự trở về phòng. Tống Mạch đứng ở cửa nhìn một lát, để cửa vào. Một lát sau, đến phòng bếp xách nước. Trước khi đi, hắn đã dặn dò phòng bếp chuẩn bị nước ấm. Không ngờ tới khi trở về, từ xa xa đã thấy tiểu đệ đứng ở cửa, đang nhìn ngó xung quanh. Tống Mạch rất bỗng rất khẩn trương. Tiểu Ngũ, đã trễ thế này, sao con còn chưa ngủ? Đường Hoan chỉ vào thùng nước rồi mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười của thiếu niên hồn nhiên ngây thơ, ánh mắt trong suốt như cũ. Tống Mạch nghĩ, nếu hắn từ chối, một phen giải thích lúc ban ngày, hắn sẽ không cách nào khiến đệ tử tin phục. Hắn đành dẫn đệ tử vào nhà. Khi cởi quần áo, hắn nhìn về phía đệ tử. Hai má Tiểu Ngũ trắng nõn, cũng không có gì khác thường. Nhưng chính hắn lại bởi vì đệ tử đang ở bên cạnh nhìn, phía dưới đã ngẩng đầu lên, cả một thúc giục vật kia yên tĩnh, nơi đó càng ngẩng cao. Thì ra hắn lựa được đứa nhỏ, nhưng không thể lựa được chính mình. Xiêm áo của Tống Mạch rốt cục vẫn không cởi xong, phía dưới không chịu khống chế như vậy. Hắn không muốn để cho Tiểu Ngũ nhìn thấy, không muốn để cho Tiểu Ngũ biết sư phụ của cậu vậy mà. Khi khuyên đệ tử thì nói nghe hay như vậy, giờ đệ tử không suy nghĩ lung tung nữa. Hắn lại sinh ra tâm tư cẩm thú với tiểu đệ tử mới 14 tuổi. Một lần nữa, cả lại nút áo mới cởi được một nửa. Tống Mạch như người mệt mỏi nói. Tiểu Ngũ, sư phụ bỗng cảm thấy đau đầu, đêm nay sẽ không tắm rửa nữa, con quay về đi, sư phụ muốn ngủ rồi. Thuận thế, lấy quần áo tắm rửa khoác lên cánh tay, vạt áo rụ xuống vừa vặn che giấu vẻ khác thường ở nơi nào đó. Ánh mắt Đường Hoa lo lắng nhìn theo Tống Mạch, kéo hắn đi vào buồng trong, ép hắn nằm xuống. Có kinh nghiệm lần trước đấm lưng ở trên giường, hơn nữa nhìn vẻ mặt lo lắng của đệ tử, Tống Mạch không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn nằm xuống. Vừa vươn ra kéo chăn lên, che đi phần tự eo trợ xuống, vừa nghi hoặc chờ đệ tử giải thích. Đường Hoan vợ như không để ý tới động tác của hắn, cởi dậy, ngồi xổm ở bên trong Tống Mạch, cúi người cởi bỏ khăn cột tóc màu xanh của hắn, lấy tay chạy ngược tóc hắn lên. Sau khi chạy xong, nàng ấn ngón tay trên giữa đỉnh đầu, hai ngón tay cái thì tì vào trán hắn, nhẹ nhàng ấn say. Thật là thoải mái. Tống Mạch nhắm hai mắt lại, hắn không dám nhìn Tiểu Ngũ nữa. Tiểu Ngũ cách hận như vậy, nhìn chăm chú vào ánh mắt chuyên chú của cậu, hắn sợ mình càng lún sâu hơn. Ngày mai, tìm một cái cớ rồi từ chối hắn thôi. Lợ nóng trên người từ từ bình phục, Tống Mạch kéo tay của đệ tử ra, ngồi dậy chuẩn bị xuống giường. Được rồi, sư phụ không đau nữa, đi thôi, sư phụ tiễn con về. Đường Hoan không có đi xuống, nàng thoáng xấu hổ nằm xuống, chỉ trị lên trán, mong đợi nhìn hắn. Tiểu Ngụ cũng khó chịu sao? Tống Mạch kinh ngạc hỏi. Đường Hoan gật gật đầu. Đệ tử đã xoa bóp giúp hắn, hắn sao chỉ có thể biết hưởng thụ mà không báo đáp được đây? Tống Mạch đành phải chọn lại giường, học theo đệ tử, đưa tay tháo tóc cho cậu, tóc xõa xuống. Đường Hoan nằm quay mặt về phía bên trong, tiện cho hắn chạy tóc cho nàng. Tóc đệ tử dài đến eo, mềm mại trơn mượt, sợi nên mát như ngọc, dường như còn có hương thơm khe khẽ thoảng qua. Tống Mạch nhẹ nhàng chạy từng cái một, tim đập cạo núc càng nhanh hơn. Hắn biết, hai nam nhân như vậy rất không bình thường, đặc biệt còn xảy ra chuyện trước đó. Nhưng cho dù lại đệ tử chủ động nhờ hắn giúp, hay là xin hắn giúp cậu, Tống Mạch cũng không thể nhẫn tâm từ chối. Thật giống như đã động lòng, bình thường vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng những lễ pháp nguyên tắc, sợ tất cả đều không dùng được. Dù có nhớ tới, cũng sẽ lập tức tìm được cớ cho chính mình, tiếp tục chậm luân. Tiểu Ngũ. Tống Mạch ngừng tay. Không được, hắn không thể tiếp tục như vậy. Tiểu Ngũ quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Hắn là sư phụ của cậu, phải ngăn cản loại thân mật này. Nhận tâm một lần, về sau thầy trò chỉ gặp mặt vào ban ngày thì có thể bảo vệ cho trái tim rồi. Buổi tối quá im lặng, quá mịt mờ, trái tim cũng tối như bên ngoài, không có ánh sáng trói buộc, không có chút kiêng kỵ. Đường Hoan không trả lời. Chẳng lẽ đệ tử đã hiểu sao? Tống Mạch do dự một lát, đưa tay để bả vai mỏng manh yếu ớt của đệ tử. Đường Hoan không chịu khống chế xoay người lại, đang ngủ rất ngon, gương mặt trắng mịn hơi ửng hồng, gối lên trên một đầu tóc đen quyến rũ biếng nhác. Thân thể Tống Mạch cứng đờ, tóc Tiểu Ngụ buông xuống, càng nhìn càng giống nữ tử. Trong đầu Tống Mạch lướt qua một tia nghi ngờ, rồi lại lập tức lắc đầu. Da mặt Tiểu Ngũ mọc như vậy, nếu cậu thực sự là nữ tử, nhìn thấy sư phụ cả người trần truồng, làm sao có thể bình tĩnh dựng dưng như vậy? Hơn nữa, Tiểu Ngũ không cần thiết phải giấu giếm thân phận. Có phải bởi vì thích cho nên mới âm thầm kỳ vọng Tiểu Ngũ là cô nương không? Như vậy là hắn có thể tùy theo lòng mình, có thể quang minh chính đại mà thích cậu. Yên lặng bước xuống giường, Tống Mạch ôm lấy đệ tử đang ngủ yên, đưa cậu quay trở lại xương phòng. Nếu đã quyết định rồi thì không thể do dự nữa. Đường Hoan ngoan ngoãn cuộn trong lòng hắn dạ bộ ngủ. Trở sau khi Tống Mạch đắp chăn cho nàng rồi lặng yên rời đi, nàng mới mở mắt ra. Có nên để cho Tống Mạch sớm phát hiện mình là nữ nhân hay không đây? Hắn đã động tâm, nghĩ đến nàng là nam tử mới không muốn tiến thêm một bước. Nếu biết nàng là nữ nhân, vậy chẳng phải sẽ không còn vấn đề gì nữa sao? Không được, Tống Mạch vừa mới thích nàng thôi, bây giờ mà bại lộ. Chuyện trước đó, nàng nữ giả nam trang còn ân cần hầu hạ hắn tắm rửa, nên không thể tìm nổi cái cớ nào. Chỉ sợ, cho dù mọi lý do, nàng nghĩ hết đều sẽ bởi vì thời gian quá ngắn, lực thuyết phục sẽ không đủ, rất có khả năng sẽ khiến cho Tống Mạch nghi ngờ. Nàng phải đợi Tống Mạch hoàn toàn chậm luôn, phải đợi một thời cơ tốt nhất, rồi nói cho hắn biết, khiến cho hắn thương nàng, thương đến mức có thể hoàn toàn tin tưởng. Ngày hôm sau xuống xong điểm tâm, Tống Mạch bình tĩnh như thường, căn dặn hai đệ tử. 15 là lễ đội hoa đăng, mùng 10 chúng ta xuất phát tới phủ thành trước. Mấy ngày tiếp theo, ta muốn tập trung làm đèn, tranh thủ sớm ngày làm ra loại đèn mới. Phó Linh, chuyện trong cửa hàng mấy ngày này đều giao hết cho con, có việc gì khó làm thì thương lượng với mấy vị lão sư phụ, cố gắng đừng tới tìm ta. Tiểu Ngũ, trên tay con còn có vết thương, không cần phải gấp gáp học tập, có thể đọc sách ở trong phòng, cũng có thể quan sát sư huynh con làm đèn. Chờ lễ hội hoa đăng kết thúc, sư phụ lại tự mình chỉ dạy cho con. Phó Ninh đáp, dạ. Sau đó quan tâm nói, sư phụ cũng phải chú ý nghỉ ngơi, không nên quá mức mệt nhọc. Tống Mạch ừ một tiếng, rồi dừng một chút, nhìn về phía Đường Hoan. Tiểu Ngũ có vấn đề gì không? Đường Hoan nhìn hắn, hỏi lễ hội hoa đăng có thể dẫn theo nàng đi cùng hay không. Tiểu hài tử đều thích náo nhiệt, vẻ mặt Tống Mạch thoáng dịu đi, mỉm cười gật đầu. Đường Hoan liền vui vẻ cúi đầu ăn cơm. Tống Mạnh nói ở làm đèn, Đường Hoan thực sự cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy trừ đuổi nàng ra khỏi phòng làm đèn, những cái khác hẳn vẫn giống như trước kia. Thầy cho ba người cùng nhau ăn cơm, sau đó buổi tối, nàng đen nén tìm tới hắn, bồi dưỡng tình cảm. Nhưng Tống Mạnh lại dùng hành động nói cho nàng biết, nam nhân này có bao nhiêu chậm mê làm đèn. Tự do lần dùng xong điểm tâm đó, Tống Mạnh chỉ đi nhà vệ sinh thì sẽ không bước ra khỏi cửa phòng. Một ngày ba bữa đều là tiểu nhị đưa vào cho hắn, buổi tối cũng không trở về phòng nghỉ ngơi. Đường Hoan quan sát hai tối liên tục, phát hiện ban đêm phòng làm đèn vẫn sáng. Nàng tới gần nghe nén, bên trong rất im lặng. Ngay khi nàng nghĩ Tống Mạnh đã đi ngủ mà quên tắt đèn, bên trong bỗng liệt chuyển đến tiếng chân rất nhỏ, vòng qua vài vòng, một lần nữa đi nâm vào trong yên lặng. Đường Hoan nghe thấy tiếng cây ghế bị kéo ra, Tống Mạnh chắc chắn là đang ngồi xuống. Chẳng qua là không biết hắn đang gấp giấy hay là đang vẽ cái gì. Cái này có phải giống như người luyện võ bế quan hay không nhỉ? Đường Hoan cảm thấy rất là khó hiểu. Phó Ninh từng dẫn nàng đi ra sau gian phòng thờ cúng của bài vị tổ tiên Tống gia để xem. Bên cạnh chính là một phòng trưng bày đèn, bên trong treo những đèn lồng Tống gia đã từng đoạt giải nhất lễ hội hoa đăng. Khi vừa mới tiến vào, Đường Hoan đúng là bị rung động tới ngây người. Chưa từng nghĩ tới đèn lồng có thể làm đẹp mắt đến như vậy. Loại cảm giác này rất giống như ở trên đường thoáng thấy một mỹ nhân bất chợt giật nảy mình. Lúc ấy hận không thể bắt mỹ nhân về nhà, coi như bảo bối giấu kín cả đời. Phó Ninh giới thiệu cho nàng ba chiếc đèn Tống Mạnh làm. Tống tổ phụ qua đời nhiều năm, mặc dù Tống Mạnh học làm đèn 3 năm đã làm ra đèn Trạng Nguyên, nhưng hắn lại cách 3 năm mới chính thức tham gia lễ hội hoa đăng đấu đèn. Một lần tham gia chính là liên tục đoạt giải nhất. Nếu đã làm được tốt như vậy, vậy cứ chiếu theo cái đèn lần trước đoạt giải nhất, sợ một chút là được. Cần gì phải không ăn không ngủ vui đầu khổ sợ làm chi? Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Hoan nộp bộ một chút. Người một khi chậm mê cái gì đó, có đôi khi sẽ điên dại. Sư phụ đã từng nói với nàng, nói sang hộ có một đao thần, bảo đao của hắn được hắn yêu quý tới mức nào ư? Nghe nói, khi đao thần còn trẻ, cùng người luận võ bị thương, suýt nữa đã chết. May mà được một cô nương xinh đẹp thiện lương cứu hắn. Đại khái là cô nương kia rất đẹp. Đao thần lập tức yêu nàng, một chút cũng không ghét bỏ thân phận, thôn cô của cô nương. Nhưng có một ngày, đao thần tỉnh dậy, phát hiện bảo đao trên người không thấy đâu. Hắn vụt đứng dậy, bước ra khỏi cửa, phát hiện cô nương yêu mến đang dùng bảo đao yêu dấu của hắn giết cá. Còn cười giải thích với hắn, nói xương đầu cá này rất cứng, làm gãy cả dao phay, vẫn là bảo đao của hắn dụng tốt. Chưa nói xong liền bị đao thần vẫn nộ giật lấy một con đao, cắt cổ đấy. Đường Hoan lại sờ sờ vào cổ mình. Nam nhân có đôi khi thực sự là khó có thể hiểu nổi, mỹ nhân nũng nịu như vậy sao có thể nhẫn tâm tới mức đó được. Nói như vậy, Tống Mạch tuổi gần 30 còn chưa cưới vợ, sao không phải giống như đao thần thích đèn còn hơn thích nữ nhân đấy chứ? Đường Hoan cảm thấy rất nguy hiểm. Tống Mạch vốn đã muốn trốn tránh nàng rồi. Nếu hắn thực sự chỉ yêu đám đèn bỏ bối của mình, vậy nàng ở trong lòng hắn sẽ càng không có chỗ đứng. Lại kiên nhẫn đợi thêm 2 ngày, thấy Tống Mạch còn chưa quyết định đi ra, Đường Hoan mò tới phòng bếp hầm một nồi chè hạt sen. Nàng muốn dìm chết hắn trong biển dịu dàng, cướp trái tim hắn về. Nếu quả thật bị cái đèn cướp mất nam nhân, sư phụ ở dưới đất mà biết, chỉ sợ sẽ cười mà sống lại thôi. Mang theo hộp đồ ăn đi tới cửa phòng làm đèn, đang muốn gõ cửa, cửa bỗng nhiên mở từ bên trong ra. Đường Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với nam nhân cũng kinh ngạc y như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng quên mất nói chuyện. Chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi, Đường Hoan thoáng suýt chút nữa không nhận ra. Tống Mạch cậy giạc hẳn đi, trên cằm mọc đầy những sợi râu. Ánh mắt thì lại sáng như sao trên trời. Đèn làm xong rồi sao? Trong mắt Đường Hoan hiện lên nét vui mừng, dùng ánh mắt hỏi hắn. Tống Mạch cũng từ trong bất ngờ tỉnh táo lại, khẽ gật đầu, giữ kín cửa, nhìn về phía hộp thức ăn trong tay đệ tử, thấp giọng hỏi. Đây là Tiểu Ngũ làm cho sư phụ sao? Vừa dứt lời, bụng đã kêu mấy tiếng ủng ục. Tống Mạch xấu hổ cười. Một khi thả lỏng, cảm giác của cơ thể liền khôi phục lại. Đường Hoan mỉm cười đưa hộp thức ăn cho hắn. Tống Mạnh vừa muốn nhận thì phát hiện ánh mắt đệ tử quét qua cằm của hắn, rồi lại chuyển về phía nơi khác. Không tự chủ được, vươn tay sợ sợ. Chợt nhớ tới, mình đã 4 năm ngày chưa chỉnh trang. Tiểu Ngũ như vậy, này ghét bỏ hắn sao? Tống Mạnh rút tay về, không được tự nhiên nghiêng người, vừa đi ra ngoài vừa nói. Tiểu Ngũ vào bên trong chờ sư phụ nhé, sư phụ trở về phòng chỉnh trang lại một chút. Đường Hoan không ngăn cản hắn, nàng thích nam nhân sạch sẽ gọn gàng. Cái dáng vẻ này của Tống Mạnh quá tang thương rồi, nàng không quen. Không biết là vì đói bụng đến khó chịu, hay tại do duyên cớ nọ khác, mọi động tác của Tống Mạnh rất nhanh. Múc nước tắm rửa thay quần áo, không dùng tới một khắc đã chạy tới phòng làm đèn. Thấy đệ tử đứng trước bạn, tò mò nhìn chằm chằm cái đèn lồng, trụi nổi. Hắn đi tới, nâng đèn lên giải thích. Đây chỉ là một cái mô hình, sư phụ gần đây đau đầu. Chính là làm sao mà không cần nan trúc, dây thép vẫn có thể làm ra được đèn lồng. Bây giờ đã nghĩ ra được biện pháp, kế tiếp mới bắt đầu chân chính làm đèn lồng dự thi. Chưa dứt lời, thoáng trông thấy sắc mặt đệ tử trong nháy mắt trở nên lo lắng. Trong lòng hắn dường như cảm nhận được, bật thốt ra lời giải thích. Tiểu Ngũ yên tâm đi, phần khó nhất đã giải quyết được rồi. Đèn lồng sẽ nhanh chóng hoàn thành, không phải ở phòng làm đèn cả đêm như vậy nữa. Đường Hoan ngẩn người, ngay sau đó nàng ngước đầu nhìn hắn cười. Hắn bảo nàng yên tâm. Yên tâm là cái gì? Nàng nói, đệ tử không cần lại lo lắng cho thân thể của sư phụ. Hay nàng nói, hai người có thể tiếp tục gặp mặt mỗi ngày mỗi đêm. Nàng không phải tiếp tục nhớ hắn nữa sao? Hắn làm sao mà biết nàng sẽ nhớ hắn đây? Có phải mấy ngày nay hắn nhớ nàng rất nhiều hay không, nên mới suy bụng ta ra bụng người? Đường Hoan săn sóc không có hỏi tới, nhưng ánh mắt tránh né của nam nhân, màu đỏ khả nghi trên khuôn mặt trắng nõn, đã chứng thực đáp án cho nàng. Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm. May quá, Tống Mạnh thích đèn, nhưng vẫn chưa mê tới mức hành động điên rồ. Nàng kéo hắn ngồi xuống, lấy một bát sứ trắng ra, múc cháo cho hắn húp. Kéo dài một lát như vậy, cháo hơi nguội một chút, nhưng vẫn ấm, húp lên là vừa vặn. Tống Mạnh sợ ánh mắt nhìn chăm chú không chớp của đệ tử, uống một ngụm, kinh ngạc nhìn về phía Đường Hoan. Đây là Tiểu Ngũ tự làm sao? Đường Hoan gật đầu, hỏi hắn ăn có ngon không? Nàng theo sát hắn ngồi xuống, một tay chống má. Mặc dù là đang hỏi hắn, trên mặt cũng là ung dung tự tin, mắt cười trong suốt, có cảm giác dịu dàng không nói lên lời. Tài nấu nướng của Tiểu Ngũ không tệ. Tim Tống Mạnh đập nhẹ, nhẹ giọng khen một câu, rồi lại cúi đầu húp cháo. Sợ khắc này, hưng phấn vì giải quyết xong vấn đề khó khăn, làm đèn đã năng nại. Vui sướng bị ra cửa, gặp được người nhớ mong mấy ngày nay cũng nặng nại. Lý trí ủa về, hắn chợt nhớ tới, giờ là đêm khuya. Tiểu Ngũ cố ý nấu cháo cho hắn ăn, chỉ đơn thuần là thương sư phụ, hay còn là vì một cái gì khác đây? Hắn nén nước mắt sang, ánh mắt Tiểu Ngũ dịu dàng nhìn hắn. Tống Mạnh bị cái nhìn này thiêu đốt, nên phải thu hồi tầm mắt. Đáy lòng trào lên niềm vui sướng. Khi trào lên được nửa chừng, chợt khựng lại, bởi vì hắn cảm thấy nghi ngờ. Có lẽ Tiểu Ngũ chỉ là vị hiếu kính, được sư phụ mà cảm thấy hài lòng, cũng không phải như hắn đang nghĩ. Tiểu Ngũ có còn thích hắn không nhỉ? Thích, không thích, cái nào cũng không khiến cho hắn hài lòng. Tống Mạch chìm trong tâm trạng phức tạp mà ăn hai bát cháo, đứng dậy thu dọn hộp đựng thức ăn rồi nói với đệ tử. Quay về ngủ đi, cái này để sáng mai Tiểu Nhị dọn dẹp. Đường Hoan kéo tay áo hắn, ý bảo hắn cũng đi ra ngoài. Tống Mạnh chỉ cho là đệ tử lo lắng, hắn còn tiếp tục vất vả ở trong phòng làm đèn, liền đi ra ngoài cùng cậu. Yên tâm, sư phụ cũng đi ngủ luôn. Nhưng Đường Hoan vẫn kéo hắn đi tới thượng phòng. Tống Mạnh định từ chối, Đường Hoan lại viết chữ trong lòng bàn tay hắn, nói nhất định sư phụ rất mệt mỏi, Tiểu Ngũ đấm bóp bả vai cho sư phụ rồi sẽ đi ngủ. Đôi mắt chợt mong như vậy, đánh thẳng vào đáy lòng của hắn, cho dù là xuất phát từ hiếu tâm hay là cái gì, thì Tống Mạnh đều không nỡ từ chối. Dù sao qua mấy ngày mệt mỏi, Tống Mạnh đã rất buồn ngủ, hắn ngủ quên trong sự hầu hạ dịu dàng của đệ tử. Căn bản không biết sau khi hắn ngủ, đệ tử vừa nghe lời lại ngượng ngùng của hắn, ôm hắn sờ soạng rồi sờ soạng, cuối cùng thì ngủ trong lòng hắn. Tống Mạnh ngủ một mạch cho tới khi trời sáng, tỉnh lại, bên cạnh đã không có người. Hắn day day chán. Đối với những chuyện sau đó xảy ra vào tối hôm qua, một chút ấn tượng hắn cũng không có. Buổi sáng, thầy trò ba người ngồi nói chuyện phiếm. Phó Ninh tò mò hỏi Tống Mạnh. Sư phụ, năm nay ở trên đèn vẽ cái gì ạ? Những người làm đèn chân chính, viết chữ, vẽ, cắt giấy, chạm trổ, đều có hiểu biết. Mỗi người đều dọn về một ngành khác nhau. Nhưng sư phụ làm đèn của hắn, kỹ thuật làm đèn hàng đầu thì khỏi nói, tranh chữ lại càng khiến văn nhân, nho sĩ phải cảm thấy thua kém. Tống Mạnh muốn vẽ bức tranh Nguyệt Cung. Lễ hội hoa đăng trung thu không bằng lễ hội hoa đăng nguyên tiêu, có thể tùy ý chọn lựa. Lúc nào, chủ đề cũng phải liên quan đến ngắm trăng. Phó Linh đối với khả năng vẽ của sư phụ thì vô cùng tin tưởng. Nhưng mà khi nhớ tới những bức tranh mà Tống Mạch từng vẽ trước kia, hắn ngậm ngừng đề xuất. Sư phụ, hình như người vẫn chưa bao giờ vẽ tranh mỹ nhân phải không? Bây giờ lại muốn vẽ Nguyệt Cung, cũng không thể thiếu Hạng Nga được. Người tự vẽ được không? Người có muốn đệ tử mời cô nương Hoa Lâu tới để cho sư phụ tham chiếu hay không? Vợ hay, có thể hóa giải những lời đồn đại hoang đường ở bên ngoài. Tống Mạch liếc hắn một cái, vẻ mặt lạnh nhạt. Phó Ninh cười hắc hắc. Sư phụ đừng coi thường, chờ người vẽ xong rồi, vừa lúc có thể cho đệ tử chiêm ngưỡng xem mỹ nhân trong tưởng tượng của sư phụ có dáng vẻ như thế nào. À, đúng rồi, sư phụ còn cảm thấy dáng vẻ Tiểu Ngũ nhìn rất đẹp, khuôn mặt còn đẹp hơn nhiều so với mấy danh môn quý phái nữ kia kìa. Hay là để cho Tiểu Ngũ giả dạng thành nữ nhân cho sư phụ vẽ, có được không? Như vậy, sư phụ vừa dễ vẽ, vừa đỡ phải mời cô lương Hoa Lâu làm hỏng danh tiếng. Về phần Tiểu Ngũ, dù sao chỉ có chúng ta biết, Tiểu Ngũ sẽ không tức giận, có phải hay không? Đường Hoan ngận người, sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Tống Mạch vốn đang thất thần vì chú ý của đại đệ tử, phát hiện hành động của tiểu đệ tử, lập tức buông ly trà trong tay xuống, lạnh mặt chất mắng hắn. Hồ ngôn loạn ngữ, ra đằng trước, phụ giúp làm đèn đi. Phó Ninh nháy mắt với sư đệ một cái rồi hốt hoảng bỏ chạy. Đường Hoan đứng dậy muốn đuổi theo. Tống Mạch khụ khụ ngăn cậu lại. Tiểu Ngũ, sư huynh con thích nhất là nói đùa, mấy lời kia con đừng tưởng là thật. Đường Hoan lắc đầu, lại khoa tay múa chân một lúc, đỏ mặt tỏ vẻ nàng sẵn lòng mặc nữ trang. Tống Mạch một mực từ chối, động viên đệ tử hai câu rồi vào phòng làm đèn. Đường Hoan nghĩ đến cái nháy mắt của Phó Ninh, liền đi ra đằng trước tìm hắn. Phó Linh tú sư đệ qua một bên nói nhỏ. Tiểu Ngũ đừng có nóng giận, lời kia của sư huynh thực sự không có ác ý, chỉ là muốn cho sư phụ dễ làm đèn hơn một chút xíu. Đệ cũng thấy mấy ngày vừa rồi sư phụ bận rộn như thế nào, Tiểu Ngũ không đau lòng sao? Tiểu Ngũ, đệ chưa tới lễ hội hoa đăng đâu, không biết nơi đó có bao nhiêu người tham gia thi đấu. Mặc dù sư phụ chúng ta liên tục đoạt giải nhất, nhưng mỗi lần thắng được đều không dễ dàng. Từ hồi tháng 5, Trương gia ở huyện Lâm đã bắn tiếng ra rồi, tuyên bố năm nay sẽ đoạt giải nhất. Tuy có thể nói là bọn họ phóng đại, nhưng chúng ta cũng không thể không đề phòng. Tiểu Ngũ, đệ trông rất đẹp. Nếu sư phụ dựa theo dáng vẻ của đệ mà mẹ vẽ mỹ nhân, vậy hiệu quả nhất định sẽ rất tốt, có phải không? Đường Hoan cúi đầu không nói gì. Phó Ninh thợ dài, vỗ vỗ vai của sư đệ. Tiểu Ngũ, đừng như vậy. Sư huynh chẳng qua đã đề xuất thế thôi, đệ không muốn coi như xong. Dù sao một nam nhi mà mặc nữ trang thực sự uất ức cho đệ rồi. Sư huynh gọi đệ tới đây cũng không phải muốn ép buộc đệ làm gì, chỉ là muốn nói cho đệ lời kia của sư huynh không có ác ý, để cho Tiểu Ngũ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm sư huynh. Đường Hoa lắc đầu mỉm cười với hắn. Phó Ninh cũng cười. Vậy là tốt rồi, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi làm việc. Xoay ngựa chuẩn bị rời đi, Đường Hoa giơ tay giữ chặt lấy tay hắn. Dưới cái nhìn chằm chằm nghi hoặc của Phó Ninh, nàng viết chữ trong lòng bàn tay hắn, bảo hắn buổi chiều nén đi mua đồ, quần áo, son, bột nước. Phó Ninh vỗ làm một cái thật mạnh. Được, ta cũng biết, Tiểu Ngũ không đành lòng, thấy sư phụ khó xử. Đường Hoan dặn bộ xấu hổ chạy đi. Động tác Phó Ninh rất nhanh, sợ theo Đường Hoan viết, thắt lưng nhỏ các loại. Hoàng hôn đã mang đồ đến, chạy tới trong phòng Đường Hoan, khăng khăng đợi xem nàng hóa trang cho mình như thế nào. Đường Hoan kiên quyết lắc đầu đuổi, đuổi người ra khỏi phòng. Đối với Phó Linh, suy đi nghĩ lại, Đường Hoan không muốn trêu chọc, cũng không muốn khiến Phó Linh sinh ra tâm tư gì khác với nàng cả. Giờ nàng đã xác định tâm ý của Tống Mạch, không cần tiếp tục lấy Phó Linh ra kích thích hắn nữa. càng không thể mập mờ với Phó Ninh, khiến hắn sinh lòng nghi ngờ, cũng có thể khiến Phó Ninh làm ra cái gì phá hỏng kế hoạch của nàng. Và lại có Tống Mạch như trâu như ngọc ở bên, mỗi ngày nắc nư trước mặt của nàng, nàng rất khó chưa được chú ý sang bên người của Phó Ninh. Vì ăn được cá lớn, đành phải buông tha cá nhỏ. Dùng xong cơm chiều, Đường Hoan trốn trong phòng hóa trang. Phó Ninh đinh ninh là ngày mai nàng mới mặc nữ trang đi ra ngoài, nên về thẳng phòng ngủ. Tống Mạch không biết hoạt động của hai đệ tử, nhưng hắn biết buổi tối Tiểu Ngũ sẽ lén tới hầu hạ hắn. Sau khi vào nhà, liền khép hở cửa giống như bình thường. Bởi vì không dám cởi quần áo ngay ở trước mặt đệ tử, hắn quyết định không tắm rửa mỗi đêm nữa. Một lát nữa Tiểu Ngũ tới, hắn nói với cậu chút chuyện về đèn lồng, rồi bảo cậu trở về. Đầu không đau, bả vai không mỏi, lại không cần tắm rửa, sư phụ tất nhiên không cần đệ tử hầu hạ. Như vậy, khẳng định Tiểu Ngũ sẽ không suy nghĩ nhiều. Ngồi bên bàn, Tống Mạch cầm sách, nghĩ tới sau này sẽ không cần nhận lấy sự chăm sóc của đệ tử nữa. Hắn đọc cái gì cũng không vào. Không biết qua bao lâu, bên ngoài chuyện đến tiếng đẩy cửa. Tống Mạch bô sách, nhìn về phía cửa nội thất, chờ đệ cử tiến vào. Hắn nghe thấy Tiểu Ngũ đóng cửa, đi hai bước về phía bên này, bỗng dừng lại, lại quay trở ra, khép cửa lại. Tiểu Ngũ đã đi về rồi sao? Tống Mạch nghi hoặc đứng lên, rồi bước ra ngoài. Đẩy rèm cửa ra, hắn cúi đầu bước ra. Không ngờ vừa dương mắt, động tác liền khựng lại. Đường Hoan một thân váy dài trắng thuần, đứng nghiêng so với hắn. Lông mày vẽ dài mạnh, mi mắt rụ xuống, son môi khẽ mím, phảng phất như hạng Nga tiên tử hạ phàm, khát khao gặp lại người trong lòng, lại không biết vì sao sinh lòng e sợ, chần chừ không tiến. Ánh mắt Tống Mạch không tự chủ được, đi dọc theo cái cổ trần của người nọ nhìn xuống phía dưới. Áo ngực bên trong sa mỏng, bao lấy hai luồng đẫy đà, như ẩn như hiện. Xuống tới nữa là vòng eo tinh tế, có thể nắm chặt không thừa chút gì. Trái tim hắn đập dồn dập, tầm mắt trong chốc lát chuyển lên trên người mặt người nọ, trong chốc lát lại chuyển qua bộ ngực vốn không nên nhìn kia. Rất lâu mới khó khăn mở miệng. Tiểu Ngũ sao? Đường Hoan mí môi gật gật đầu, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn như trước. Tống Mạch kinh ngạc quên cả ngôn ngữ. Rất lâu sau, xác định đây không phải hắn đang nằm mơ, lúc này mới buông ra rèm cửa, nắm chặt hội đâu. Đi về phía đệ tử hai bước, trong đầu một mảnh hỗn độn. Tiểu Ngũ, con là cô nương sao? Đường Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, hai má đỏ rực nhưng vẫn kiên định lắc đầu. Tống Mạch sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt dừng ở trước ngực nàng. Không phải cô nương, vậy? Đường Hoan bừng tỉnh hiểu ra, đóng kín cửa, quay lại đối diện với hắn, ngẩng đầu kéo cổ áo xuống, lộ ra đầu vai mỏng manh. Tống Mạch vội vội vàng vàng nhìn sang chỗ khác. Đường Hoan cười trộm, từ bên trong tấm vải thưa quấn ngực lấy ra một bánh bao hơi bị đẹp bép, đưa cho hắn xem. Trong cuộc đời Tống Mạch lần đầu tiên khiếp sợ đến há mồm, nhìn bánh bao một chút, lại nhìn bên ngực cao cao kia của đệ tử một chút, không phản bác lại được. Đường Hoan xoay người nhét bánh bao trở lại, lại quay lại kéo tay hắn viết chữ. Sư phụ, Tiểu Ngũ nhìn đẹp như vậy sao? Giống nữ tử sao? Trong lòng bàn tay của Tống Mạch đổ đầy mồ hôi, sợ bị đệ tử phát hiện. Chờ cậu viết chữ xong liền nhanh chóng thu tay lại, căn bản không nhìn cậu, sải bước đi vào trong. Cản quấy! Thiếu chút nữa hắn đã nghĩ rằng Tiểu Ngũ là một cô nương rồi. Tiểu Ngũ, cậu không biết vừa rồi hắn có bao nhiêu khẩn trương đâu. Tống Mạch tức giận thật rồi. Sau khi vào nhà, cho dù có xin lỗi như thế nào, hắn cũng không để ý đến cậu nữa. Đường Hoan đành phải lấy đòn sát thủ ra, từ phía sau Tống Mạch ôm lấy hắn, viết chữ trên lưng của hắn. Sư phụ, sư huynh nói con có thể giúp người vẽ mỹ nhân, bởi vậy Tiểu Ngũ mới trang điểm thành thế này. Sư phụ đừng nóng giận, nếu người cảm thấy Tiểu Ngũ xinh đẹp như vậy, bây giờ cứ vẽ đi. Nếu không ban ngày bị sư huynh nhìn thấy, huynh ấy khẳng định sẽ chê cười con mất. Tống Mạch cố gắng xem nhẹ xúc cảm mà hai cái bánh bao đang chèn ép trên lưng kia, lạnh giọng khuyên bảo cậu. Không cần, tự sư phụ cũng có thể vẽ tốt, còn mau trở về đi, về sau không cho phép con lại càn quấy giả thành nữ tử nữa. Vui mừng quá đỗi rồi lại thất vọng, lòng hắn rất khó chịu. Đường Hoán chậm rãi chuyển sang chỗ khác, ôm thắt lưng hắn, ngựa đầu nhìn hắn, trong mắt ánh lệ lấp lánh. Nàng vẽ lông mày càng thêm dài nhỏ tựa như là liễu, và chút son môi hồng nhuận mê người. Bên dưới quai hàm đang ngước lên làm mạng lớn da thịt trắng nõn. Tống Mạch không dám nhìn nữa, lại không đành lòng nhìn cậu nhóc mà mặc kệ, đành phải đẩy cậu ra, bất đắc dĩ nói: chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện cớ này nữa. Đường Hoán liên tục gật đầu, hỏi hắn muốn vẽ ở đâu. Tống Mạch nghiêng người bình tĩnh một lát, để cho đệ tử ngồi ở phía trước cửa sổ, hắn đi chuẩn bị đồ. Một khắc sau, ngay khi Tống Mạch rất vất vả mới thu hồi hết những cảm xúc lên lên xuống xuống vừa rồi, khi có thể chuyên trụ vẽ tranh, lại thấy đệ tử ở bên kia đang nâng tay lên phút ngực. Con làm cái gì? Hô hấp lập tức rối loạn, Tống Mạch hổn hển quẳng út xuống, gần như nghiến răng nghiến lợi. Đường Hoa rất vô tội, vội chạy tới viết chữ lên một tờ giấy giải thích. Sư phụ, vừa rồi một bên bánh bao bị lệch. Tống Mạch để Đường Hoa làm mẫu vẽ, chẳng qua là khi một lần nữa tiếp xúc nhấc bút, mặt hắn lạnh lùng bảo nàng ném hai cái bánh bao kia sang một bên. Đường Hoan mở hai cái bánh bao ra ngay trước mặt hắn, vô cùng khó hiểu nhìn hắn, lại chỉ vào ngực mình, tỏ vẻ như vậy sẽ không giống nữ nhân bình thường. Tống Mạch nhìn nàng chằm chằm không nói lời nào. Đường Hoan ngoan ngoãn cúi đầu, để bánh bao vào bàn bên cạnh, sửa sang lại vạt áo. Rồi Tống Mạch bảo nàng ngồi như thế nào thì nàng ngồi như thế đó. Tống Mạch nguôi giận rồi, bắt đầu tập trung tinh thần vẽ tranh. Ngồi một lát, Đường Hoan cảm thấy có chút lạ lạ, dường như dưới mông có thêm cái gì vậy. Không động một tí, chỗ đó liền ngứa. Nhưng mỗi lần nàng vừa định động, ánh mắt ngăn cạn của Tống Mạch liền đúng lúc bay tới. Nàng đành phải tiếp tục chịu đựng, không chớp mắt quan sát nam nhân đối diện, ý đồ làm hắn phân tâm. Vậy mà dù thế nào hắn vẫn rất nghiêm túc, căn bản không hề bị ảnh hưởng bởi nàng. Hắn đúng là đang nhìn nàng, nhưng ánh mắt nhìn dường như đã khác với trước kia, bình tĩnh lạnh nhạt, không trộn lẫn bất cứ tình cảm nào. Đường Hoan âm thầm đoán, ở trong mắt của Tống Mạch, nàng bây giờ chính là một chiếc đèn lồng có phải không? Hắn sẽ vẽ nàng thành thật thành cái dạng gì đây nhỉ? Nghĩ đến những chiếc đèn lồng hoa lệ treo trên phòng triển lãm ở phía sau, Đường Hoan chợt cảm thấy mong đợi. Nàng thích trưng diện, chẳng những thích trang điểm cho mình thật xinh đẹp, mà còn thích những phụ kiện xinh đẹp nữa. Tựa như mỹ nhân được thêu trên quạt tròn, Đường Hoan cũng hy vọng có người vẽ nàng lên vật nào đó. Nếu có thể có được một chiếc đèn lồng chân phẩm vẽ chân dung của nàng, loại quý nữa, nàng sẽ không tiếc móc múc bạc ra để mua. Mời người giúp việc vẽ tranh, Đường Hoan đúng là chưa từng tiếp xúc với chuyện văn nhã như thế này. Từ nhỏ đi theo bên người sư phụ để lớn lên, nàng chưa từng xuống núi một lần. Trừ vài lần kia đi theo sư phụ xuống núi quan sát nam nhân, tăng thêm kiến thức, hiểu biết của nàng về bên ngoài, tất cả đều đến từ sư phụ. Sư phụ nói, văn nhân học sĩ đều là cây non ốm yếu, tay trói gạ không chặt, chỉ biết đọc mấy câu thơ não lòng, trên giường căn bản không kiên trì được bao lâu, hái được cũng không có ý nghĩa. Đường Hoan chưa từng hái văn nhân, Tống Mạch trước mắt xem như nửa văn nhân, nàng còn chưa kịp nếm thử. Nhưng nếu như tương lai tỉnh mộng, văn nhân nào có thể vẽ cho nàng mấy bức tranh khiến cho nàng vừa lòng, Đường Hoan không ngại hái đối phương một lần. Dĩ nhiên dung mạo của người nọ cũng phải kha khá một chút thì mới được. Đang nghĩ gì vậy? Tống Mạch vẽ xong, trải giấy vẽ trên bàn hong khô, khóe mắt liếc thấy đệ tử vẫn ngồi yên không nhúc nhích, mới kỳ quái đệ hỏi, mới vừa rồi không phải vẫn thích cử động sao? Đường Hoan hoàn hồn, dùng ánh mắt hỏi hắn vẽ xong rồi sao. Tống Mạch gật đầu một cái. Đường Hoan lập tức chạy tới, muốn xem vẽ bức tranh của mình. Tống Mạch nhanh chóng đứng dậy che trước bàn. Khi đệ tử chạy tới, thì đè bả vai của cậu lại, không cho, từ chối đẩy cậu ra ngoài. Đêm đã khuya rồi, Tiểu Ngũ trở về ngủ đi, chờ sư phụ làm xong đèn, rồi lại cho con xem. Đường Hoan mặc kệ, rõ ràng nhìn một cái là được, vì sao nhất định phải chờ đâu như vậy nhỉ? Nàng định ăn vạ làm nũng, nhưng Tống Mạch rõ ràng đã hạ quyết tâm. Hai tay ấn thật chặt, không cho nàng cơ hội xoay người, đẩy thẳng nàng ra bên ngoài. Thừa dịp trước khi nàng xoay người, hắn đóng cửa, tiếng từ trong cửa truyền tới bên tai nàng. Tiểu Ngũ, sáng mai gặp. Đường Hoan giận dỗi đẩy cửa một chút, cách một cánh cửa. Tống Mạch dựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt lại mỉm cười. Trước đó bị đệ tử làm bậy, tức giận một trận, bây giờ cũng trêu chọc lại cậu, cho cậu một bài học thật lớn. Mấy ngày tiếp theo, cho dù Đường Hoan sát lại gần Tống Mạch, giả vợ ngoan ngoãn như thế nào, Tống Mạch cũng không chịu cho nàng xem bức tranh này. Đường Hoan ban ngày không thể được như ý, liền nghĩ buổi tối mò tới chỗ nam nhân kia nếm thử trước lợi hại. Nhưng Tống Mạch đã đề phòng nàng rồi, gần tối đã đóng cửa, liên tục mấy buổi tối để cho nàng ăn canh bế môn. Thấm thoát đã tới mùng 10 tháng 8. Tống Mạch và Phó Ninh tự mình đem hai cái hòm dài và một cái hòm nhỏ lên xe ngựa. Đường Hoan nhìn thế nào cũng không thấy ba cái hòm kia có thể chứa được cả cái đèn lồng lớn. Bèn kéo tay áo Phó Ninh hỏi hắn. Nếu Tống Mạch không để ý tới nàng, nàng cũng không thèm nói chuyện với hắn, xem ai sốt ruột trước. Phó Ninh cựa giải thích cho nàng. Chúng ta phải đi đường 2 ngày 2 đêm, xe ngựa sóc nảy, dễ làm hỏng đèn lồng. Bây giờ chuẩn bị sẵn giấy cắt và mấy đồ lặt vặt khác, chờ sau khi đến phụ thành mới làm đèn lồng. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tống Mạch nhấc chân dài nhẹ lên xe ngựa, dẫn đầu vào trước. Phó Ninh phụ trách đánh xe, vỗ vỗ bả vai Đường Hoan, bảo lại ngủ vào bên trong, còn săn sóc mà vén màn xe lên. Đường Hoan lắc đầu, vòng qua xe ngựa đi tới bên kia, ngồi vị trí sát cạnh Phó Ninh, cười chỉ về phía xa xa, tỏ ý mình thích ngồi bên ngoài ngắm phong cảnh. Vậy được, Tiểu Ngũ cứ ngồi bên ngoài với sư huynh đi. Có thể có người ngồi cùng, Phó Ninh cũng rất là vui vẻ. Quay đầu mời sư phụ vào trong buông màn xe, nhẹ lên, dục xe ngựa đi về phía trước. Màn xe đung đưa, xuyên qua khe hở hai bên, có thể nhìn thấy bóng dáng của hai đệ tử. Tống Mạch nhìn chằm chằm tiểu đệ tử ở bên kia, biết Tiểu Ngũ là vì chuyện bức họa bị hắn đùa giỡn mà giận dỗi đây mà. Suy nghĩ một chút, hắn lên tiếng gọi cậu. Tiểu Ngũ, vào đây đi, sư phụ dạy con cách làm đèn. Hòm nhỏ chính là chuẩn bị riêng để dạy cậu làm đèn. Sư phụ cho gọi, đệ tử không thể không đi vào. Đường Hoan rậu rĩ ngồi bên cạnh Tống Mạch. Tống Mạch đặt cái hòm ra trước mặt hai người rồi mở ra nói. Tiểu Ngũ, không phải muốn học đèn lồng sao? Bây giờ vết thương trên tay con cũng đã khỏi rồi. Chú ý học tập, tranh thủ trên đường học được cái gì, làm chiếc đèn lồng đơn giản nhất. Đối với đệ tử một lòng hiếu học mà nói, cái này có thể coi như một quả táo cực lớn. Đường Hoan mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng ngoại mặt vẫn phải ra vẻ vui mừng, tha thứ cho sư phụ. Lên đường thuận buồm xuôi gió. 3 ngày sau, thầy trò ba người tới phụ thành. Phó Ninh chạy thẳng xe ngựa tới trước cửa nhà trọ lớn nhất của phụ thành. Bởi vì lễ hội hoa đăng ở phụ thành hấp dẫn một lượng lớn khách du khách tới đây, nên mấy ngày trước, hầu hết các nhà trọ đều chật ních. Tống gia luôn đặt trước phòng từ mùng 10 tới 16 tháng 8 hàng năm. Tống Mạch là người làm đèn nổi danh, trưởng quầy nhà trọ cũng vui vẻ tạo điều kiện cho hắn. Chẳng qua lạ, khi trưởng quầy phát hiện bên ngoài xe có theo hai người đi xuống, thì nộ ra vẻ kinh ngạc. Tống Mạch bỗng ý thức được một vấn đề hắn đã bỏ sót. Trước kia chỉ có hai người hắn và Phó Linh, bởi vậy chỉ đặt có 2 căn phòng, lần này còn dẫn thêm một đệ tử nữa. Còn phòng trống không? Hắn hỏi. Cái này, Tống sư phụ, ngài biết đấy, lúc này đừng nói nơi này của chúng tôi, kể cả những tiểu điếm bên cạnh bình thường, chẳng có ma nào hỏi thăm, bây giờ cũng đã kín hết khách rồi. Trưởng quậy trung niên e ngại đáp, quan sát Đường Hoan thử đề nghị. Hay là hai vị tiểu huynh đệ chịu khó ở chung một phòng trước đã? Lời này của ông ta hỏi, cũng hết sức sợ hãi. Điều đồn, Tống sư phụ thích nam nhân, hai đệ tử trước mắt đều có tướng mạo rất tốt. Có lẽ Tống sư phụ người ta muốn ngủ chung phòng với một đệ tử nào đó ở đây. Nhưng loại lời này, hắn có chết cũng không hỏi. Tống Mạch nhíu mày. Phó Ninh tỏ vẻ đề nghị này không tệ. Được ạ, dù sao giường của khách cũng là khá lớn, còn với sư đệ cũng không ngại chen chúc đâu. Hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, lắc nơi trên xe lâu quá rồi. Phó Linh thầm muốn lập tức sắp xếp cho xong, rồi chui vào phòng ngủ. Hắn muốn đi ngủ một giấc thật ngon. Buổi tối lại dẫn sư đệ đi dạo chợ đêm. Mấy ngày trung thu này, phụ thành không cấm đi lại vào ban đêm. Buổi tối cũng cực kỳ náo nhiệt. Tống Mạch nhìn về phía tiểu đệ tử. Đường Hoan mí môi, nhìn về phía hắn xin giúp đỡ, tâm tư cũng quá rõ ràng. Đáy lòng chợt sinh ra cảm giác vui mừng, hóa thành một nỗi xúc động mãnh liệt, không cách nào kìm nén. Tống Mạch nói thẳng với trưởng quầy. Không cần làm phiền ngài, buổi tối ta làm đèn, vừa hay cần một đệ tử làm trợ thủ. Nghe xong dẫn đầu đi lên lầu. Không phải không biết những lời đồn kia, không phải không biết nói ra những lời này sẽ có hậu quả gì, nhưng Tiểu Ngũ không muốn chung giường với sư huynh. Tiểu Ngũ xin hắn giúp đỡ. Hắn không thể mặc kệ cậu. Sau khi sư phụ đi, Phó Linh có chút kinh ngạc, gọi sư đệ cũng đi theo. Trưởng quầy nhìn bóng dáng thầy trò ba người, nở nụ cười ý vị sâu xa, xoay người vội tiếp đón những vị khách khác. Trên lầu, Tống Mạnh dặn Phó Linh. Buổi chiều nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ra ngoài đi dạo thì có thể, nhưng trước canh hai phải trở về, không được gây chuyện. Tiểu Ngũ làm trợ thủ cho ta, con cũng không cần gọi nó. Bộ dạng của Tiểu Ngũ rất đẹp, lại không thể nói chuyện. Hắn lo khi cậu ra khỏi cửa vào buổi tối. Phụ thành, loại người nào cũng có. Trung thu mấy ngày này càng là nguy hiểm nhất, hạng năm đều có trẻ con bị bắt cóc. Phó Ninh đáp dạ, cảm thông vỗ vỗ vai sư đệ. Đường Hoan lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không muốn đi chơi chút nào. Sau đó liền đi theo Tống Mạch vào phòng của hắn. Trong phòng, không khí có chút xấu hổ. Có vài thứ có thể ngầm hiểu, một khi nói ra khỏi miệng thì không thể không đối mặt. Tống Mạch không hỏi đệ tử vì sao không muốn ngủ cùng sư huynh, cất kỹ hai cái hòm. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn dòng người tất bật ở trên đường. Đường Hoan nhìn ngắm dáng người cao lớn của hắn một lát, rồi đi tới hỏi hắn, giờ nên làm cái gì? Tống Mạch đứng trước cửa sổ, chặn lại ánh sáng rực rỡ bên ngoài, nghiêng đầu nhìn hắn. Tiểu Ngũ, ngủ một lát trước đi, cơm chiều sư phụ sẽ gọi con. Đường Hoan chỉ hắn. Tống Mạch mỉm cười. Sư phụ, còn có một số việc cần phải làm, con đi ngủ đi. Người này không phải định buổi tối sẽ nằm ra đất ngủ đấy chứ. Sau khi Đường Hoa lên giường nằm xuống, nàng núp ở trong chăn nhìn nén Tống Mạch, trong lòng âm thầm nói thầm. Chỉ có điều, cho dù hắn có muốn nằm ra dưới đất ngủ, nàng cũng sẽ không đồng ý. Ngủ một giấc tỏ thê, nàng bị đánh thức khi sắc trời đã tối. Đường Hoa mở to mắt phát hiện, tóc Tống Mạch còn chút ẩm ướt. Hắn tắm rửa rồi sao? Sao nàng không nghe thấy một chút động tĩnh nào nhỉ? Tống Mạnh không biết đệ tử đang suy nghĩ gì, chỉ thúc giục cậu nhanh lên một chút. Sư huynh con đi ra ngoài dạo rồi, ta thấy con đang ngủ ngon nên đã bảo tiểu nhị đưa cơm chiều lên phòng. Mau đứng lên đi, bây giờ là ăn là vừa, một lát nữa sẽ nguội mất. Đường Hoan đúng là đang rất đói bụng nên cũng nhanh chóng đứng dậy. Sau khi ăn xong, Tống Mạnh trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Đường Hoan theo sau phát hiện hắn đang vẽ cảnh trăng. Nàng không nghĩ nhiều lắm, chỉ cho là nam nhân này đang kiếm cớ để buổi tối không chung giường mà thôi. Liền viết chữ cho hắn xem, nói nàng muốn tắm rửa. Động bút lông của Tống Mạch ngừng lại, đã quá muộn rồi, bởi vì không dừng đúng lúc, nét bút kéo ra phía trước, hỏng mất một bức họa. Nhưng giờ khắc này, hắn nào có tâm tư tiếc hận cái gì đó, trong đầu tất cả đều chỉ là Tiểu Ngũ muốn tắm rửa. Tiểu Ngũ muốn cởi quần áo trước mặt của hắn. Đường Hoan gõ gõ một cái, dùng ánh mắt hỏi hắn có thể được hay không. Tống Mạch khó khăn gật đầu một cái, đứng dậy nói. Được, con đợi một lát, sư phụ đi xuống căn dặn tiểu nhị. Một đường buôn ba, có tắm rửa cũng là bình thường. Hắn nào có lý do gì không cho Tiểu Ngũ tắm rửa đây. Cũng nắm thị, lát nữa nằm xuống trước, sợ bộ ngủ không nhìn cậu là được. Phòng của nhà trọ không lớn lắm, như chỗ khác. Cho dù là đưa lưng về phía cậu đứng hay là cúi đầu đọc sách, Tống Mạnh đều sợ mình sẽ không nhịn được mà nhìn sang. Sau khi trở về, Tống Mạnh đi về phía cái bàn chuẩn bị ngồi xuống, lập tức giả vợ buồn ngủ nằm xuống. Ai ngờ hắn vừa mới ngồi xuống, đệ tử của hắn đã cúi đầu đi tới, mặt mũi nhanh nhỏ đưa cho hắn một tờ giấy, bên trên viết: Sư phụ, lúc Tiểu Ngũ tắm rửa, sư phụ đừng nhìn Tiểu Ngũ có được không? Tống Mạch qua một hồi lâu cũng không thể đáp lại lời nào. Tiểu Ngũ cho hắn là loại người nào vậy nhỉ? Cơn giận chợt ùa đến, Tống Mạch ngước mắt, vốn đang định lạnh giọng giải thích mình không phải loại người như vậy, lại trở nên khiếp sợ khi phát hiện ra mặt đệ tử tái nhợt đang yên lặng rơi nước mắt. Cho dù là thẹn thùng hay lo lắng cũng không nên khóc chứ. Tống Mạch luống cuống thấp giọng hỏi cậu: Tiểu Ngũ, làm sao vậy? Đường Hoan vẫn cúi đầu như trước, niệm giật tờ giấy vẽ chỉ vào bốn chữ. Đừng nhìn Tiểu Ngũ, hai tay run rẩy. Tống Mạnh nhíu nhíu mi. Hắn biết đệ tử cho dù không thích hắn, cũng không có khả năng sợ hắn tới mức cho là hắn sẽ làm ra hành vi cầm thú. Nếu không, cậu sẽ không gần gũi với hắn, lựa chọn ở chung một phòng với hắn. Nhưng Tiểu Ngũ rõ ràng là sợ hãi như vậy, không cho hắn nhìn, hay là trên người đệ tử của Ân Ký vạch ra quá khứ của cậu, bởi vậy không muốn bị sư phụ hắn nhìn thấy đây. Tống Mạch nhịn không được muốn hỏi, lại nhịn nước mắt trên mặt đệ tử. Hắn than nhẹ một tiếng đứng dậy nói. Tiểu Ngũ, lát nữa Tiểu Nhị đi lên, con sẽ mở cửa nhé, sư phụ mệt mỏi, đi ngủ trước đây. Nếu Tiểu Ngũ còn chưa đủ tin tưởng hắn, còn không muốn cho nói cho hắn, hắn có hỏi cũng chỉ có thể khiến cậu càng thêm khó chịu mà thôi. Đường Hoan dụi mắt ngã gật đầu, tránh sang một bên, nhìn chằm chằm mặt đất ngẩn người. Dáng vẻ kia khỏi phải nói có bao nhiêu đáng thương. Tống Mạnh đau lòng lại bất đắc dĩ nằm ở trên giường. Mình sẽ không nhìn là một chuyện, bị đệ tử yêu cầu không nhìn lại là chuyện khác. Đặc biệt là phía sau đệ tử còn có ẩn tình, khiến hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Trong lòng Tống Mạnh phiền chán, lật người xoay vào bên trong, triệt để cho đệ tử yên tâm. Hai khắc sau, Tiểu Nhị mang thùng nước tắm tới, rồi thay nước, sau đó rời đi. Đường Hoan đóng kỹ cửa lại, ngắm nghía nam nhân đang nằm nghiêng trên giường một chút, sau đó tắt đèn đi trước, rồi trốn sau thùng tắm, chậm chậm cởi xiêm y ra, bước vào trong nước. Tiếng nước gợn sóng bắt đầu vang lên, tiếng vệ nước cùng với tiếng hắt nước như là từng vòng rung động, tách đi những thứ phiền não khỏi lòng của nam nhân. Đệ tử phát ra âm thanh rõ ràng như vậy, hắn giống như tận mắt thấy cậu ở trong nước, giơ tay nhấc chân, ngượng ngùng lau. Cơ thể Tống Mạch dần dần nóng lên, tim đập như trống đánh thủng thủng, đầu óc không chịu khống chế, tưởng tượng tình cảnh ở trong thùng tắm. Hắn đã từng bị Tiểu Ngũ nhìn rất nhiều lần, nhưng Tiểu Ngũ chưa từng cởi xiêm y trước mặt hắn. Một lần duy nhất là đêm đó Tiểu Ngũ mặc nữ trang tới, nhưng hắn không cách nào bình tĩnh như Tiểu Ngũ được. Tiểu Ngũ chỉ nộ hai bên bả vai ra, hắn đã không dám nhìn. Ảo! Tiếng nước vang lên, Tống Mạch nhắm mắt thật chặt. Hắn biết Tiểu Ngũ đã tắm xong. Đường Hoan cũng gội đầu luôn. Sau khi thay trung y sạch sẽ, nàng lại châm đèn lên, đi đến chiếc giường ngồi xuống, mặt quay ra ngoài, cúi đầu lau tóc. Tiểu Ngũ tắm xong rồi sao? Vậy còn thổi đèn đi, hơi chói mắt. Tống Mạch cố gắng làm cho tiếng của mình nghe qua bình tĩnh. Mặt hắn nóng vô cùng, nhất định là đỏ rồi. Hắn không muốn để cho đệ tử phát hiện. Đường Hoan nghe lời, sau khi trở về thì viết chữ trên lưng hắn. Sư phụ đã ngủ chưa? Có thể giúp Tiểu Ngũ lau khô tóc không? Thật ra nàng nói chuyện như vậy với Tống Mạch rất tiện, bởi vì Tống Mạch thông minh. Trên cơ bản, mỗi chữ nàng chỉ cần viết vài nét, hắn đã có thể đoán được chuẩn xác. Nàng viết số một yêu cầu so với nàng viết trên giấy xong rồi đưa cho hắn xem còn nhanh hơn. Được. Thấy đệ tử cũng không về chuyện vừa rồi mà xa lạ với hắn, Tống Mạch thoáng thả lỏng, ngồi dậy, nặng nề nước nhìn cậu một cái. Đèn tắt, tất cả cửa sổ trong phòng đều đã đóng hết, nhưng bên ngoài có ánh trăng, có đèn đuốc, ánh sáng xuyên qua cửa sổ phủ lên khắp nơi. Ở bên trong mờ mờ ảo ảo, nằm gần nhau vẫn có thể thấy rõ mặt của nhau. Tống Mạch thấy đệ tử vui vẻ cười với hắn, sau đó chủ động nằm sấp lên trên giường để cho hắn giúp đỡ. Bị nụ cười của cậu cuốn hút, khóe môi Tống Mạch cũng hơi dương lên, vén mái tóc dài ướt át của đệ tử lên, dùng khăn tắm bao lấy, chỉ chuyên tâm giúp cậu, không nghĩ tới những chuyện phiền lòng kia nữa. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đối xử tốt với Tiểu Ngũ, một ngày nào đó, Tiểu Ngũ sẽ chủ động nói cho hắn. Nếu cuối cùng, Tiểu Ngũ vẫn lựa chọn im lặng, Tống Mạch cũng sẽ vẫn không thèm để ý như trước. Cho dù trước kia có xảy ra chuyện gì, chỉ cần về sau đệ tử tốt đẹp, hắn cũng không có gì phải lo lắng. Hắn sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt. Ai cũng không nói lời nào, trong phòng im lặng, chỉ có thể nghe thấy động tác của hắn cùng hớp mỏng manh của hai người. Đợi tóc Đường Hoan cô, Tống Mạch đứng dậy định đi xuống. Đường Hoan quay đầu túm lấy tay hắn, để cho hắn bên nàng, muốn nói chuyện với hắn. Tống Mạch không đành lòng từ chối, xuống giường phát khăn tắm lên thùng tắm. Sau khi trở về lại nằm xuống một lần nữa, để lại phía sau lưng cho đệ tử. Đường Hoan nâng tay viết chữ trên lưng hắn, chẳng qua viết xong hai chữ sư phụ liền không viết nổi nữa. Tống Mạch nghe thấy cậu khóc, hắn đứng vụt dậy kéo người nằm bên cạnh lên. Đường Hoan cúi đầu không muốn để cho hắn nhìn. Tống Mạch đỡ lấy cảm đệ tử, buộc cậu đối mặt với mình. Hô hấp bởi vì đau lòng, bởi vì rốt cuộc không thể đè nén được tò mò những chuyện đã xảy ra, cũng bởi vì bất lực không biết chân tướng mà trở nên ruồn rập. Tiểu Ngũ, rốt cuộc con khóc cái gì? Có chuyện gì cứ nói cho sư phụ giúp con. Đường Hoan mở to mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tống Mạch không kìm lòng được lau nước mắt giúp nàng, ánh mắt trấn tĩnh mà dịu dàng. Tiểu Ngũ, nói cho sư phụ đi, cho dù trên người con từng xảy ra cái gì, con cũng là đệ tử của sư phụ sẽ không bỏ mặc con đâu. Đường Hoan hít hít mũi, nước mắt từ từ ngừng lại, đợi hắn xoay lại, viết chữ trên lưng hắn. Sư phụ, Tiểu Ngũ không dám cho người xem, là vì Tiểu Ngũ phía dưới bị người cắt mất rồi. Tống Mạch bàng hoàng cả người, phản ứng đầu tiên nó không tin, nhưng chớp mắt hắn nghĩ tới đệ tử yếu ớt, khuôn mặt đệ tử vô cùng mềm mại đáng yêu, còn có hắn ở trong cung từng gặp thái giám cũng như thế này. Tiểu Ngũ, thằng bé làm sao có thể. Tay phải đột nhiên bị người kéo ra sau, Tống Mạch mở mịt không biết làm sao, loáng thoáng biết đệ tử định làm gì, muốn rút tay về, lại muốn chân chính tìm hiểu cậu, khiến chính bản thân mình tin tưởng sự thật, làm cho hắn khiếp sợ đau lòng đến không muốn tin. Đệ tử chẳng biết từ lúc nào đã cởi quần ra, hắn chạm tới một bên đùi của cậu trước, không có tâm tư cảm thụ nơi mịn màng hay bóng loáng này, trái tim của hắn vẫn như luôn treo lên, cho đến khi đệ tử hạ quyết tâm nắm chặt tay hắn kéo đi tiếp. Bằng phẳng, không có hai viên mềm kia, cũng không có cái kia. Hình như nơi đó có cái gì đó không đúng. Tống Mạnh nhớ mang máng, thái giám trong cung chỉ cắt mất một bộ phận, nơi đó vẫn giữ được. Còn đang nghi hoặc, ngón tay di chuyển tiếp theo tay của đệ tử, đầu ngón tay chạm tới một đường cong khe hở ở hai bên. Trong đầu ùnh một tiếng, Tống Mạch vội rụt tay lại, nhanh chóng chuyển đến cuối giường, xoay người không thể tin nhìn về phía người còn đang ngồi xổm sờ sững ở chỗ kia. Tiểu Ngũ, con thực sự là nữ nhân sao? Khác với ngày đó mừng thầm và chờ mong, vừa rồi hắn còn đau lòng khó chịu không biết an ủi nàng như thế nào, bỗng chốc bị nàng kéo xuống như thế, Tống Mạch thực sự cảm thấy đầu mình không đủ để dùng. Trong mắt Đường Hoan còn ngấn lệ, nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang đau lòng muốn chết chợt nổi lên hoang mang, chớp chớp mắt liên tục lắc đầu, tỏ vẻ mình đúng là nam nhân. Nam nhân cái gì chứ? Nhờ ánh sáng mờ nhạt, Tống Mạch đã thấy được hình dáng bên dưới của nàng. Còn kéo quần lên trước đi. Tống Mạch đứng dậy chuẩn bị đi xuống giường châm đèn. Vẻ mặt của đệ tử không giống như giả vờ, nhưng là xác thực đúng là một cô nương. Thực sự có người có thể ngốc tới nỗi ngay cả mình là nam hay nữ cũng không phân biệt được sao? Không được, hắn muốn nói chuyện rõ ràng với nàng. Đường Hoan mới sẽ không cho hắn xuống giường, chợt bội nhào vào lòng của hắn, để hắn nằm ngựa ra, mở miệng giải thích với hắn rằng sư phụ đừng có đi, đừng bỏ mặc Tiểu Ngũ. Nói xong cũng không quan tâm Tống Mạch có thấy rõ hay không, hai ba cái nổ xong trung y chỉ vào hai cái tiệm bánh bao của mình cho hắn xem. Bởi vì nàng ngồi xổm ở trên thắt lưng Tống Mạch, nửa người trên chú vệ phía trước, hai cái bánh bao nhỏ trước ngực thoạt nhìn như vậy mà lớn hơn. Tống Mạch bối rối nhắm mắt lại. Tiểu Ngũ, mặc xiêm y. Đường Hoan viết chữ ở trước ngực hắn. Sư phụ, người xem phía dưới của con bị người cắt mất, ngực lép như vậy, sao không phải là nam nhân? Ai nói cho con là nam nhân hả? Chịu không nổi ngơ ngáy do ngón tay nàng mang đến, Tống Mạch hồn hẹn quát lên. Giờ này, khắc này, hắn xem như tin đệ tử này đúng là ngây thơ đến mức ngay cả nam nữ cũng không nhận rõ. Nhà bình thường, sao có thể dễ dỗ được kẻ ngốc như vậy nhỉ? Nghĩ đến khi nàng hậu hạ người, nhất cử nhất động đều thuần thục như vậy, Tống Mạch mơ hồ có suy đoán. Hắn nắm lấy chăn, vừa dễ dụa đứng dậy, vừa bảo nàng ôm chặt nàng không cho nàng lộn xộn. Sau khi đã yên tĩnh lại một lát, mới xoay người nói. Tiểu Ngũ, sư phụ không đi, nhưng con phải nói cho ta nghe, là ai nói cho con con là nam nhân. Đượng Hoan cúi đầu xuống, vừa thút tha thút thít, vừa viết câu chuyện sớm đã nghĩ trên lưng của hắn. Sư phụ, con lừa người, con không phải tên là Dư Ngũ, con cũng không biết mình tên là gì. Từ khi trí nhớ bắt đầu, con đã bị nhốt ở trong một căn phòng nhỏ, xung quanh đều là những đứa trẻ lớn tầm tuổi của con. Giam giữ chúng con là một lão nam nhân, cũng là chủ nhân của chúng con. Ông ta bảo chúng con là nam đồng đã bị cắt gốc rễ, bất nam bất nữ, bởi vậy phía dưới không có cái gì, phía trên có lồi ra một chút, nhưng không được lớn như nữ nhân. Chủ nhân đối xử với chúng con rất tệ, mỗi ngày chỉ cho chúng con ăn một chút cơm, dạy chúng con đọc sách viết chữ. Sách gì? Tống Mạch cố lén tức giận họa chen vào. Đường Hoan tiếp tục viết. Đều là sách nam nhân, thích nam nhân. Vừa mới bắt đầu, con cái gì cũng không hiểu, cũng chưa từng gặp người ngoài, nghĩ chuyện như vậy là bình thường. Sau đó có một ngày, chủ nhân dẫn theo một người nam nhân mới đến, để cho nam nhân làm mẫu sinh hoạt vợ chồng như thế nào, còn muốn chọn cho chúng con một người phối hợp với hắn. Sư phụ, người đừng nóng, nam nhân kia không có chọn con đâu, hắn chê con nhỏ, chọn một đồng bạn dáng người cao lớn. Sau đó chỉ thấy đồng bạn kêu la thảm thiết, phía dưới toàn là máu. Sư phụ, khi đó con rất sợ, liều mạng muốn chạy trốn khỏi nơi đó, nhưng con không dám nói cho người khác. Cho đến một lần, chủ nhân đưa con đến một căn phòng xa lạ, có một nam nhân trông rất trẻ đẹp tới tìm con. Con quỵ xuống với hắn, cầu xin hắn buông tha cho con. Nam nhân kia có vẻ rất dễ nói chuyện, đại khái là thấy con đáng thương, hắn không thả con, nhưng đã dẫn con rời khỏi nơi đó. Nam nhân kia không làm gì với con, nói là muốn cho con béo thêm chút nữa, để cho con tới hầu hạ. Con nghe không hiểu, mơ hồ đi theo hắn. Khi xuôi nam, hắn đột nhiên ngã bệnh. Con liền thừa dịp đi mua thuốc, mang theo bạc của hắn và chạy trốn. Sư phụ, trên đường con nghe nói người muốn nhận đệ tử, nghĩ mình vẫn phải có một cái nghề thì mới tốt, liền tìm tới người nương tựa. Bởi vì sợ bị người ta ghét bỏ, con không nói cho người lai lịch của con. Sư phụ, người đừng giận Tiểu Ngũ có được không? Tiểu Ngũ lớn như vậy, chỉ có sư phụ từng gắp đồ ăn cho con, chỉ có sư phụ đối xử với con tốt nhất. Ngày đó người tới an ủi con, Tiểu Ngũ đã hạ quyết tâm nhất định phải hiếu kính sư phụ thật tốt. Nàng dán chân lưng của nam nhân, không tiếng động mà khóc lên. Sao Tống Mạch có thể giận nàng đây? Hắn đau lòng còn không kịp. Hắn ôm chặt lấy nàng, dùng thanh âm dịu dàng nhất để trấn an tiểu cô nương vừa ngốc vừa đáng thương này. Tiểu Ngũ đừng khóc, sư phụ không tức giận, sư phụ chỉ là khó chịu thay cho con, chỉ hận không thể gặp được con sớm hơn một chút, cứ con thoát khỏi loại địa phương kia. Ngoan nào, đừng khóc nữa, sau này sư phụ sẽ chăm sóc cho con thật tốt, con không bao giờ phải sợ hãi nữa, biết không? Đường Hoan ngẩng đầu lên, dùng môi ngữ để hỏi hắn. Sư phụ, con đúng là nữ nhân sao? Tống Mạch lau nước mắt còn vương trên mặt nàng. Phải, Tiểu Ngũ là cô nương. Đường Hoan chớp chớp mắt, kéo tay hắn đặt vào ngực của mình. Vì sao chỗ này của con nhỏ như vậy? Tống Mạch vừa chạm vào liền rụt lại, không dám mở mắt, đỏ mặt giải thích cho nàng nghe. Con đó là bởi vì trước kia Tiểu Ngũ chưa từng ăn no, hiện giờ con phải ăn thật nhiều cơm. Sư phụ lại mời lang trung tới điều dưỡng giúp con sẽ sớm khôi phục lại thôi. Đường Hoan khẽ gật đầu, thấy nam nhân không nhìn mình, nàng cúi đầu viết vào ngực của hắn. Sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Trước kia con nghĩ mình là nam, bởi vậy hầu hạ bên người sư phụ tắm rửa, nhưng bây giờ... Nàng ngượng ngùng là dạ vợ, trên mặt Tống Mạch cũng thực sự bắn lửa. Vừa nghĩ đến Tiểu Ngũ từng tự tay mình sờ phía dưới của hắn, Tiểu Tống Mạch vịnh lên, Đường Hoan tò mò đưa tay xuống dưới, cầm ở nơi đó. Tiểu Ngũ! Tống Mạch giờ mới phát giác được, chẳng biết từ khi nào, hắn đã ôm ngựa lên đùi rồi, muốn tránh cũng không tránh được, đành phải cầm tay nàng. Tiểu Ngũ, con đã là cô nương, chúng ta không thể như vậy được nữa, hai ngày này sư phụ sẽ ngủ dưới đất. Đường Hoan che miệng hắn, thẳng người dậy, tay vòng quanh cổ hắn để cho hắn nhìn nàng, môi đỏ mọng khẽ mở. Sư phụ, người nói nam nhân không thể thích nam nhân, bởi vậy trước đó Tiểu Ngũ không dám tiếp tục thích người. Bây giờ Tiểu Ngũ là một cô nương rồi, có thể một lần nữa thích sư phụ được không? Có thể được không? Nhìn khuôn mặt kiểu mị gần ngay trước mắt, trái tim của Tống Mạch đập càng lúc càng nhanh, nhanh đến không cách nào nói được. Đường Hoan chớp chớp mắt, nhắm lại, ngẩng đầu hôn tới. Ngay lúc Đường Hoan sắp hôn tới Tống Mạch còn đương khẩn trương không biết nên chờ đợi hay lại tránh đi. Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói chuyện. Trương thiếu gia, Trương tiểu thư, sư phụ ta đã đi nghỉ rồi, hai vị vẫn nên trở về thôi. Phó Linh chắn trước cửa phòng Tống Mạch, cười nói với hai người kia, nhìn như ôn hòa, thật ra là vui sướng khi người gặp họa. Mới vừa rồi, hắn còn đang vui vẻ dạo chơi trên đường, thình lình bị huynh muội Trương gia ngăn lại, quấn quýt lấy hắn, nói muốn tới bái phỏng sư phụ. Trương gia và Tống gia vẫn luôn là đối thủ không đội trời chung, vậy mà vị Trương tiểu thư này lại một lòng coi trọng sư phụ, không để ý sư phụ mặt lạnh nhìn nàng, năm nào cũng phải tới đây dây dưa. Phó Linh vốn không muốn để ý tới hai người, lại nghĩ tới những người cùng tới đấu đèn trước, căn bản đều biết chỗ trọ của họ. Vì thế, để cho hai người này tự tiện xông vào, không bằng hắn dẫn đường. Giờ thì tốt rồi, sư phụ đã ngủ từ lâu, để cho hai người này đi một chuyến tay không. Trương thiếu gia nhìn về phía muội muội, hắn hoàn toàn là theo đuổi muội muội đi dạo phố thôi. Trương tiểu thư không cam lòng sợ đi như vậy, cố ý cao giọng. Phó Linh, không phải ngươi nói Tống công tử đang làm đèn sao? Vẻ mặt Phó Linh bất đắc dĩ nhìn nàng. Khi ta ra khỏi cửa, đúng là sư phụ đang làm đèn, bây giờ nhất định là đã mệt mỏi nên cho nên nghỉ ngơi rồi. Trương tiểu thư, nếu tiểu thư thực sự gấp gáp muốn thấy phong thái của sư phụ ta, vậy mong ngày mai tới sớm. Hôm nay sắc trời đã tối rồi, hai vị vẫn nên rời thôi. Hắn cũng muốn xem sao mặt nữ nhân này có dậy đến mức nghe thấy những lời như vậy còn muốn tiếp tục dây dưa hay không. Ai ai ở phủ thành đều biết Trương tiểu thư thích Tống Mạch, nhưng còn chưa có ai nhắc tới chuyện này trước mặt nàng. Vậy mà Phó Linh há miệng nói to như vậy, không bận tâm một chút nào về cô nương nhà người ta ra mặt mỏng. Khuôn mặt đang tươi cười của Trương tiểu thư thoáng cái đã đỏ lên, đang định phát tác lại bị huynh trưởng làm vỗ một cái, ý bảo lặng lên đi. Nhìn huynh trưởng xoay người rời đi, Trương tiểu thư không thể không nén giận, oán hận Trưởng Phó Linh, rồi xấu hổ và giận dữ đuổi theo. Phó Linh đưa mắt nhìn hai người đi xa, quay đầu lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt, trong mắt thoáng hiện lên nét hoang mang, cũng không suy nghĩ nhiều, tự mình đi nghỉ ngơi. Trong phòng, mập mờ bị cắt đứt, Tống Mạch nhanh chóng tỉnh táo lại, kịp thời ngăn cản đệ tử còn đang muốn hôn tới. Thấy chăn trên vai nàng trượt xuống rất nhiều, lộ ra bả vai trơn bóng, Tống Mạch vội dùng chăn quấn người kia thật chặt một lần nữa, đồng thời thở dài bên tai nàng một tiếng, tránh cho người bên ngoài nghe được tiếng động. Đường Hoan ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, từ trong miệng Phó Linh biết được một số chuyện, suy nghĩ một lát liền viết chữ trên ngực nam nhân. Tống công tử. Tống Mạch cười khổ nhẹ giọng giải thích cho nàng. Đừng suy nghĩ nhiều, sư phụ và làng ấy không hề có chút liên quan nào, chỉ từng gặp nhau vài lần lúc đi thi đấu đèn. Làng ấy có kỹ thuật làm đèn tốt nhất trong cùng lứa tuổi của Trương gia. Trương gia trông cậy vào làng ấy đoạt giải nhất, cũng không so đo thân phận nữ nhi của làng. Liên tiếp ba lần thi đấu đều là hắn đứng thứ nhất, Trương gia đứng thứ hai, đứng ở trên cùng một cái đài. Tống Mạch không muốn để ý tới Trương tiểu thư cũng rất khó, nhưng chỉ đã lúc ban đầu tò mò nhìn qua một cái mà thôi, phần sau đều là do Phó Linh hỏi thăm rồi nói cho hắn. Đường Hoan cúi đầu bẹ ngón tay nghịch nghịch. Tống Mạch không ngốc, cho dù chưa từng ở chung với nữ tử, thường xuyên đọc sách cũng có thể thấy được một ít chuyện tài tử giai nhân. Đệ tử vừa rồi còn mong đợi hỏi có thể được hắn thích hay không, sau khi nghe chuyện Trương tiểu thư thì không nói gì, trong lòng khẳng định là lo hắn đối với Phương có dây dưa gì hay không. Tống Mạch vừa cảm thấy đệ tử ngốc, trong lòng lại không khỏi vui mừng, cúi đầu hỏi nàng. Tiểu Ngũ không tin sư phụ sao? Đường Hoan đẩy hắn ra, bọc chăn nằm xuống, để lại cho hắn một bóng lưng. Nhìn thấy nàng gầy gò nhỏ nhắn nằm ở đó, Tống Mạch đuổi theo, kéo người lại, đỡ bả vai nàng nói. Không phải, Tiểu Ngũ thích sư phụ sao? Bây giờ lại không để ý tới sư phụ rồi hả? Hắn thích Tiểu Ngũ, hắn không muốn lừa gạt nàng. Lúc trước ngại thân phận nam nhân của đệ tử, hắn không dám mở miệng. Bây giờ biết Tiểu Ngũ là một cô nương, biết nàng từng đáng thương như vậy, hắn càng thương tiếc nàng hơn. Không đành lòng lại khiến bản thân nàng lo nghĩ vớ vẩn. Tống Mạch không biết nam nữ khác ở chung ra sao, nhưng đối xử với tiểu cô nương ngốc nghếch này, đối với tiểu ngũ của hắn, hắn chỉ muốn cho nàng sự chăm sóc tốt nhất. Cho nàng biết Tống Mạch hắn từ đầu tới cuối chỉ thích một mình nàng. Vì sao lại là nàng ư? Chính Tống Mạch cũng không biết. Khi còn trẻ, huynh trưởng cũng từng khuyên hắn thành thân. Tống Mạch không biết rõ vì sao mình không có tâm tư để đón dâu. Tổ phụ liền ra mặt khuyên huynh trưởng giúp hắn, nói loại chuyện này phải xem hai người có hợp ý hay không. Khi đó Tống Mạch không tin duyên phận, nhưng qua nhiều năm như vậy, những cô nương có ý đồ tới gần hắn, có dáng vẻ, có nhan sắc, loại gì cũng đều có, hắn đều có thể bình tĩnh đối đãi. Chỉ có tiểu đệ tử đột nhiên xuất hiện này, khi vẫn là nam tử, đã làm cho hắn động tâm rồi. Nếu đây là duyên phận trong miệng tổ phụ, Tống Mạch tin. Tiểu Ngũ, đừng suy nghĩ nhiều nữa, sư phụ chỉ thích con. Hắn nằm nghiêng xuống, ấn đầu của nàng vào trong ngực, hôn lên mái tóc dài mát dịu của nàng. Đường Hoan kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn hắn không dám nháy mắt. Tống Mạch vỗ vai nàng. Tin rồi sao? Đường Hoan hôn chụm một cái lên trên mặt nam nhân. Trong quá khứ, đều là nàng nhọc lòng làm cho Tống Mạch yêu mình. Nhưng dù cho đã động lòng, nam nhân này cũng chưa bao giờ chủ động nói thích nàng. Không nghĩ tới đêm nay, Tống Mạch lại chủ động nói ra. Vậy, rèn sắt khi còn nóng đi nhỉ? Đường Hoan kéo chăn, tung mình muốn tới trên người Tống Mạch. Tống Mạch nhanh chóng đứng dậy, cầm trung y của nàng tới, quay đầu nói. Tiểu Ngũ, mặc xiêm y vào trước đã. Cô nương ngốc này, nàng nằm bên cạnh hắn đã đủ cho hắn tâm viên ý mãn rồi, còn dám trần truồng quấy rối như vậy. Hắn là nam nhân bình thường, tự chủ không được, tốt như vậy đâu nhé. Đượng Hoan không nhận quần áo, trèo lên trên người hắn, giữ lấy khuôn mặt hắn, nói nguyện ý cho hắn. Tống Mạch vừa cao hứng lại bất đắc dĩ. Chờ nàng nói xong liền nhắm mắt lại, vừa cưỡng chế phụ thêm trung y cho nàng, vừa nói giọng khàn khàn. Tiểu Ngũ, con mới 14 tuổi, chờ qua 2 năm nữa hoặc là sang năm con cập kê, sư phụ lại thú con. 2 năm quá dài, hắn sợ là chờ không kịp. Vậy sang năm đi, chờ nàng lại lớn thêm một chút. Sang năm sao? Đừng nói tới sang năm, đến cuối tháng nếu không hái được hắn, nàng cũng phải xuống đất tìm sư phụ rồi. Đường Hoan kéo tay nam nhân đặt trên ngực của mình, có nhỏ đi nữa thì cũng là 2 cái bánh bao. Một đại nam nhân như Tống Mạch hẳn là chịu không nổi chứ nhỉ. Tống Mạch không hề nghĩ rằng tiểu đệ tử ngây thơ của hắn đang quyến rũ hắn. Hắn lý giải thành một ý khác, sau khi nhanh chóng rụt tay về, thoáng không được tự nhiên nói. Chờ sau khi con khôi phục, sư phụ lại muốn con. Bây giờ nàng như một đứa nhỏ, hắn thực sự không xuống tay được. Hắn lớn hơn nàng nhiều như vậy, nếu không đợi được nàng nảy nở mà muốn nàng luôn, Tống Mạch sợ Tiểu Ngũ không chịu nổi. Hắn lại không biết, ngữ điệu săn sóc của hắn giống như một tia sét đánh thẳng vào Đường Hoan, khiến nàng tê dại cả người. Bánh bao quá nhỏ bị ghét bỏ, đối với một hái hoa tặng bạn nói, không có cái gì có thể so với loại vũ nhục này hơn, đả kích người hơn nữa. Mất hết tâm tư quyến rũ hắn, Đường Hoan nhanh chóng mặc xiêm y vào, trèo vào trong giường giả bộ ngủ. Hận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hắn khiến nàng thành một tiểu khất, cái bữa lo bữa đói, bộ ngực của nàng có thể nép như vậy sao? Mà bây giờ lại còn không biết xấu hổ ghét bỏ nàng. Chờ xem, khi kết thúc 9 giấc mộng này, nàng sẽ dùng 2 cái bánh bao lớn bịt chết hắn. Tống Mạch chỉ cho rằng nàng thẹn thùng, suy nghĩ một chút, nghiêng mặt ra bên ngoài nằm xuống. Trên giường chỉ có một cái chăn, cũng may tháng 8 ở Giang Nam còn chưa tới mức quá lạnh, mặc chung y ngủ một đêm hẳn sẽ không sao. Hơn nữa, Tiểu Ngũ là nữ, hắn thực sự rất mừng. Tống Mạch mở to mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười. Đang mỉm cười, phía sau chuyện đến động tĩnh. Nàng lăn tới, đắp chăn lên người hắn, sau đó người cũng dán vào, viết chữ trên lưng hắn. Sư phụ, ôm Tiểu Ngũ ngủ đi. Nàng vừa dừng lại, Tống Mạch liền xoay lại, kéo người vào trong lòng, dịu dàng nói bên tai nàng. Tiểu Ngũ ngủ đi, đợi khi chúng ta trở về, sư phụ sẽ sắp xếp cho con khôi phục thân phận nữ nhi. Có lẽ trong lòng quá mức ngọt ngào, ôm nàng như bây giờ, trong lòng Tống Mạch một chút sắc dục cũng không có, chỉ cảm thấy hài lòng và thỏa mãn. Đường Hoan cũng không dám liên tiếp quyến rũ hắn. Dù sao, làng ở trước mặt hắn vẫn luôn dạ vợ ngây thơ, không thể đột nhiên trở nên phóng đãng được. Sau này tìm một cơ hội nữa là được rồi. Nằm ổ ở trong ngực nam nhân quen thuộc, Đường Hoan nhanh chóng ngủ say. Một đêm ngủ ngon đến hừng đông. Đường Hoan tự cho là rất hiểu biết Tống Mạch này. Không nghĩ tới, khi vừa xác định quan hệ, Tống Mạch đã bày cho nàng một bộ mặt mới. Tống Mạch muốn ở trong phòng làm đèn, Đường Hoan nhàn rỗi không có việc gì, muốn ra ngoài xem náo nhiệt với Phó Linh. Tống Mạch vẫn luôn đối xử với nàng dịu dàng như vậy, săn sóc như vậy. Bởi vậy, nàng căn bản không ngờ được, một đề nghị tự nhiên đương nhiên lại có thể bị hắn từ chối ngay lập tức. Lúc ấy, ba người đang ở dưới lầu dùng điểm tâm. Đối với lời từ chối ngoại ý muốn, Đường Hoan kinh ngạc mở to mắt, nhìn chằm chằm Tống Mạch, muốn biết lý do. Phó Linh xem xét sắc mặt sư phụ, thoạt nhìn không giống như là đang tức giận, bèn khuyên nhủ. Sư phụ, Tiểu Ngũ lần đầu tiên tới phụ thành, người cho đệ ấy đi ra ngoài thăm thú đi. Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ để ý Tiểu Ngũ, không để cho người ta bắt nạt đệ ấy. Tống Mạch chậm rãi ăn thịa cháo, buông thìa, mặt không chút thay đổi nói. Không được, ta cần một người trong số hai đứa trợ thủ giúp ta. Phó Linh, con học nhiều hơn Tiểu Ngũ 2 năm, ta vốn định cho con hỗ trợ, nhưng để một mình Tiểu Ngũ như vậy khiến cho nó buồn bực. Bây giờ để nó giúp ta, con đi dạo bên ngoài, thuận tiện hỏi thăm xem một chút tin tức, một công đôi việc. Hỏi tin tức sao ạ? Sư phụ nói là thăm dò xem những người khác chuẩn bị đen gì sao? Phó Ninh nghi hoặc hỏi. Năm trước sư phụ không cần hắn trợ thủ, cũng không từng để ý đến mấy đối thủ, làm sao năm nay lại đột nhiên mất hết tự tin rồi nhỉ? Là vì thái độ kiêu ngạo của Trương gia khi tuyên bố đoạt giải nhất kia sao? Tống Mạch không đáp lời, coi như cam chịu. Phó Ninh lập tức nghiêm mặt nói. Sư phụ yên tâm làm đèn đi ạ, việc này đệ tử nhất định lo được ổn thỏa. Cách trận đấu đèn tối mai còn có 2 ngày 1 đêm. Nếu Trương gia quả thực có đại chiêu, bây giờ sư phụ chuẩn bị lại một lần nữa vẫn còn kịp. Tống Mạch vui mừng nhìn về phía hắn, lại nhìn tiểu đệ tử bên kia, dường như đang cực kỳ tủi thân không hài lòng, lấy ra một túi tiện đưa cho Phó Linh. Nếu thấy thứ gì tốt, khi trở về nhớ mang về một ít cho sư đệ của con. Phó Ninh vui vẻ nhận lấy, nháy mắt với Đường Hoan. Tiểu Ngũ, đệ xem sư phụ đối xử với đệ thật tốt, nhiều tiền như vậy, đệ muốn cái gì cứ việc nói cho huynh, sư huynh nhất định sẽ mua về cho đệ. Ta muốn 2 cái bánh bao lớn, ngươi có thể mua được không? Đường Hoan cố nén mới không có trưởng gã ngốc Phó Linh này, buông đũa xuống, đứng dậy đi lên lầu. Tống Mạch cố ý, hắn chính là không muốn để cho nàng ra khỏi cửa. Nhìn bóng dáng vội vã của sư đệ, Phó Linh khó hiểu hỏi Tống Mạch. Sư phụ, sao con cảm thấy hình như Tiểu Ngũ đang tức giận nhỉ? Trên mặt Tống Mạch rốt cục cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tiểu hải tử thích đi chơi, ta gọi bỏ nó như vậy, nó đương nhiên là không vui rồi. Đương nhiên ta cũng đi lên đây, con ở bên ngoài nhớ cẩn thận. Dạ, đệ tử biết ạ. Tống Mạch vuốt cằm xoay ngựa lên lầu, cửa đang bị đóng. Tiểu Ngũ, mở cửa cho sư phụ. Tống Mạch nhìn hai bên một chút, khẽ gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh. Tống Mạch buồn cười, biết nàng tức giận, nhưng hắn tin là đệ tử không dám thực sự nhốt hắn ở bên ngoài, nên cứ nhàn nhã chờ nàng ra mở cửa. Xa xa có người đẩy cửa đi ra ngoài, khi đi ngang qua nhìn hắn bằng vẻ mặt nghiên cứu và tìm tòi. Tống Mạch bình tĩnh nhìn cánh cửa chằm chằm, dường như hoàn toàn không thấy. Đợi bên trong chuyển đến tiếng bước chân thật chậm, hắn mỉm cười. Đường Hoan thực sự không muốn mở cửa. Nếu là theo bản tính của nàng, Tống Mạch đối xử với nàng như vậy, nàng đã sớm nhảy cửa sổ chạy đi. Làm sao có thể để cho một người nam nhân quạn mình như vậy? Nhưng ai bảo nàng ngay từ đầu đã chọn sắm vai tiểu đệ tử ngoan ngoãn đây? Bỏ mặc Tống Mạch bên ngoài một lát, nàng bất đắc dĩ đi ra mở cửa cho hắn. Mở cửa xong thì xoay người rời đi luôn. Tống Mạch dùng tốc độ cực nhanh bước vào, gác tay đóng kín cửa. Ngay sau đó, vươn tay kéo tiểu đệ tử đang cúi đầu hờn dỗi ở phía trước lại. Đường Hoan vùng vẫy 2 cái, một chút cũng không có tác dụng. Bị nam nhân ôm chặt, nàng đành phải ngửa đầu, chu miệng lên, vẻ mặt lên án nhìn chằm chằm hắn. Làm nũng giận dỗi là quyền lợi của nữ nhân và tiểu hài tử. Nàng bây giờ vừa là nữ nhân, vừa là tiểu hài tử. Ít nhất như vậy ở trong mắt nam nhân. Tiểu Ngũ, sư phụ không cho con đi ra ngoài là sợ con gặp chuyện không may, chỉ có tận mắt trông thấy con sư phụ mới yên tâm thôi. Tống Mạch vuốt đầu nàng giống như vuốt đầu hài tử nói, hắn thực sự lo lắng nếu nàng đi ra ngoài cùng Phó Ninh, hắn nhất định sẽ nhớ nàng, không thể yên tâm làm đèn. Đúng là tên nam nhân bá đạo. Đường Hoan chôn ở trong lòng hắn, âm thầm cắn môi. Sư phụ quả nhiên nói không sai, nam nhân bá đạo là đáng ghét nhất, muốn đoạt lấy người, sau đó liền khống chế người bên cạnh, ngoan ngoãn nghe lời bọn hắn. Chỉ có điều sư phụ cũng nói, bản lĩnh trên giường của nam nhân bá đạo với các bạn đều không tệ. Hơn nữa sau khi chạy trốn, quay đầu lại nhìn dáng vẻ nổi giận nơi đỉnh của bọn họ, sẽ thấy cực kỳ sảng khoái. Nghĩ đến nam nhân bá đạo này, cuối cùng cũng không trói buộc được nàng. Trong lòng Đượng Hoan thoáng thư thái hơn, tự thân chỉ trị ra ngoài cửa sổ. Tống Mạch kéo ngựa đi tới bên cạnh bàn, cười cam kết. Tử Ngũ yên tâm, đêm mai sau khi kết thúc đấu đèn, sư phụ tới đón con, sư phụ tự mình dẫn con đi dạo bên ngoài. Ánh trăng treo cạnh liễu, hẹn người sau hoàng hôn. Làm đèn lồng nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục hắn cũng tìm được nữ tử để có thể cùng nhau đi ngắm đèn rồi. Ánh mắt hắn cực kỳ dịu dàng, nhưng Đường Hoan không bị hề nửa đâu nhé. Nàng chỉ có thể sững sờ nhìn hắn. Đấu đèn xong mới tới đón nàng, chẳng lẽ không định dẫn nàng đi xem đấu đèn ư? Tống Mạch khụ khụ, chột dạ không dám mở mắt. Con đừng có nóng giận, sư phụ muốn dẫn con đi, nhưng con bây giờ là một cô nương. Trên đài hầu hết đều là nam nhân, phía dưới cũng có mọi người vây xem. Cô nương ra xuất đầu lộ diện là không tốt. Nàng là của hắn, tốt như vậy, đẹp như vậy, mặc dù là mặc nam trang, hắn cũng không muốn để cho nam nhân khác nhìn chằm chằm vào nàng mà đánh giá. Nhìn khuôn mặt nam nhân đối diện khẽ ửng hồng, Đường Hoan đã không biết mình nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể không ngừng tự nói với mình. Tống Mạch để ý tới nàng như thế, nàng có ăn hết hắn thì cũng quá dễ dàng. Chợ nam nhân nhìn sang hỏi thăm, Đường Hoan ngượng ngùng gật đầu, trong đầu lại hạ quyết tâm. Đêm mai Tống Mạch vừa đi, nàng liền nén nén đi ra ngoài. Giấc mộng chân thật như vậy, bên ngoài náo nhiệt như vậy, nếu nàng không đi ra ngoài chơi vui vẻ thì quá là lãng phí cơ hội. Tống Mạch thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, buông lỏng tâm tình, lấy đồ ra bắt đầu làm đèn. Trong lòng Đường Hoan vừa động, tìm bức tranh vẽ nàng trên bàn. Tống Mạch cũng không ngẩng đầu lên. Không cần tìm lại, tối hôm đó sau khi con đi, sư phụ không cẩn thận làm đổ nguyên mực, làm hỏng mấy bức tranh kia rồi, bởi vậy sẽ phải vẽ lại bức khác một lần nữa. Hắn có thể nói một cách bình tĩnh như vậy ư? Đường Hoan nghe mà sắp tức đến nổ phổi rồi, một câu cũng không muốn nói nhiều với hắn, chạy lên giường ngủ. Bên kia, động tác trên tay Tống Mạch không ngừng, nụ cười trên môi càng lúc càng lớn. Hoàng hôn ngày hôm sau, Tống Mạch do đèn lồng đặc biệt che lại cho Phó Ninh, để cho hắn đi xuống trước. Chờ Phó Ninh đi rồi, hắn xoay người, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào tiểu đệ tử ở trong cửa. Tiểu Ngũ đừng nóng vội, sư phụ đấu đèn xong sẽ trở về đón con. Đường Hoan ngoan ngoãn gật đầu, nàng một chút cũng không vội. Tống Mạch có chút không nỡ, nhưng lại không thể dùng dặn thêm, xoa xoa đầu nàng. Được rồi, Tiểu Ngũ đóng cửa lại đi, sư phụ đi đây. Đường Hoan lưu luyến liếc hắn một cái, rồi chậm rãi đóng cửa lại. Tống Mạch tiếp tục đứng ở cửa một lát, lúc này mới thu lại tâm tình, sải bước đi. Đi ra khỏi nhà trọ, hắn không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng lúc thấy Tiểu Ngũ của hắn đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía bên này. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Tống Mạch dâng lên cảm giác vui sướng ấm áp không thể nào nói rõ. Nếu không phải sợ bị Phó Linh nhìn ra, hắn thực sự muốn nhìn Tiểu Ngũ thêm vài lần. Thật ra Đường Hoan chỉ muốn xác định xem Tống Mạch đã thực sự dậy đi hay chưa thôi. Tận mắt nhìn thấy hai thầy trò kia đi xa, Đường Hoan lập tức đóng cửa sổ lại, thay bộ váy trắng nàng nén mang tới, vẽ nung mày trang điểm một hồi. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm, từ cửa sổ nhìn xuống, cả con phố đèn đuốc sáng trưng. Đường Hoan vui vẻ lấy một con dao nhỏ sắc giấu trong tay áo, phòng ngừa bất chắc, sau đó vui vẻ bước xuống lầu. Tống Mạch, đêm nay ngươi đừng hòng thoát được. Trên đường cái ngập đầy tiếng nói chuyện cười đùa của mọi người rất vui vẻ. Bởi vì hôm nay là ngày vui hiếm có, các cô nương ngày thường đều bị giữ ở nhà, cũng được cho phép ra khỏi cửa. Cô nương nhà nghèo không có gì đáng chú ý, phần lớn đều dắt theo đệ đệ muội muội đi dạo. thỉnh thoảng cũng có gặp gỡ cùng nam tử hợp ý. Tiểu thư phú quý của nhà người ta thì phải chú ý một chút. Trên đầu đội mũ ra do bị người ngoài nhìn thấy dung mạo. Nếu còn có võ công trong người, Đường Hoan mới không ngại bị người bên ngoài nhìn. Nhưng bây giờ lại lo một mình, võ công thì mất hết. Nàng sợ chọc phải phiền toái. Sau khi ra khỏi cửa, liền mua một cái mũ sa trắng đội đầu ở một quán nhỏ. Khỏi nói, mặc dù mọi thứ có chút mơ hồ, nhưng lại có một tư vị rất khác. Cứ như vậy, Đường Hoan vừa đi dạo vừa chơi đùa, chậm rãi đi bộ về hướng Thượng Đăng Lâu. Nàng tự nghe Tống Mạch nói, đấu đèn không nhanh như tưởng tượng. Đầu tiên là một nhóm lão sư phụ làm đèn, tự đẩy sơn đồng đèn chọn ra 15 cái đèn lồng. Sau đó chủ nhân đèn lồng tự mình xách đèn đến Thượng Đăng Lâu. Bởi vì vùng này từ trước đến giờ đều coi trọng ngắm đèn, cho dù là quan viên hay dân chúng đều có chút kiến giả với đèn lồng. Bởi vậy bình phán đèn lồng đều là quan dân cùng vui. Thượng Đăng Lâu chia thành 3 lâu. Trần Dữ Lâu là một lão thọ tinh ở trong vọng tộc này, từ 15 cái chọn ra 10 cái đưa lên. Lầu 2 là cự nhân tài tử, bọn họ lại chọn ra 5 cái. Lầu 3 do chi phụ đại nhân trấn giữ, cùng vài vị quan họ chọn chung ra 3 giải đầu, sau đó để trao tặng giải thưởng. Khi Đường Hoan sẽ đến con phố có Thượng Đăng Lâu nằm ở đó, xa xa đã trông thấy rất nhiều người vây dưới lầu. 3 vòng trong vòng ngoài, chợt như nêm khối. Nàng không chen vào mà đứng bên ngoài đám người xem náo nhiệt. 2 lầu dưới chỉ có đèn lồng bị đào thải mới có thể được treo lên, dân chúng vây xem bình phán, tất nhiên là không có Tống Mạch rồi. Có lẽ là bị lây nhiễm cảm xúc của mọi người xung quanh, Đường Hoan không khỏi cũng có chút mong đợi. Đèn của Tống Mạch làng thật đúng là chưa có xem qua, bởi vì hắn nặng bức tranh của làng bị hỏng. Đường Hoan tức giận với hắn, hắn càng dụ dỗ nàng xem, nàng càng không xem, chơi xấu ở trên giường không thèm để ý tới hắn. Chợ buổi tối lúc đi ngủ được hắn dỗ hết giận, nàng muốn nhìn rồi thì hắn bọc đèn lồng lại không cho nàng mở ra nữa. Đúng là tên nam nhân keo kiệt. Nàng tới không tính là sớm, chưa được bao lâu lầu 3 đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Đường Hoan không tự chủ được ngẩng đầu lên, mơ mơ hồ hồ không thấy rõ lắm. Nàng vén sa mỏng ở trước mặt lên, thấy Tống Mạch, hắn xách theo đèn lồng đứng cùng 4 người khác chờ chi phụ đại nhân tự từ thưởng thức. Nhưng Đường Hoan không nhìn thấy cái đèn trong tay hắn, ánh mắt nàng quăng về phía cô nương váy trắng bên cạnh Tống Mạch. Đó chính là Trương tiểu thư sao? Có lẽ nạ cuộc thi lần này Trương gia đứng thứ 2, bởi vậy nàng ta đứng bên cạnh Tống Mạch ư? Nam vân đạm phong kinh, ôn nhuận như ngọc, nữ mặt này như hoa, thanh lệ như lan, song song đứng chung một chỗ như vậy thật nhìn đúng là chướng mắt mà. Nghe mọi người vây quanh phía dưới khen hai người trai tài gái sắc, Đường Hoan khẽ cười, lấy mũ sa xuống quặng sang một bên rồi cứ như vậy ngửa đầu. Cách một đám dân chúng ồn ào, cách bóng đêm được đèn đuốc chiếu rọi mà trở nên mông lung mềm mại, tự xa xa ngóng nhìn nam nhân kia. Tống Mạch, người có nhìn thấy ta không? Trên lầu, chi phụ đại nhân đã dẫn đầu đi tới, đang bình luận thưởng thức đèn lồng của Trương gia. Là một sư phụ làm đèn, Tống Mạch đối với tay nghề của mình có lòng tin, nhưng cũng sẽ không cuồng vọng đến mức coi rẻ tất cả. Đèn của người bên cạnh, hắn cũng đã xem, cũng đã suy nghĩ. Bởi vậy, mặc kệ người bên cạnh là nam hay nữ, khi chi phụ đại nhân bắt đầu bình luận một chút, hắn đều không tự chủ được nghiêng tai lắng nghe. Đang nghe được một chút, dường như cảm nhận được, nhìn về phía dưới lầu. Mới nước thấy một vạt áo màu trắng, tay xách đèn bất chợt được trở nên căng thẳng. Tống Mạch khiếp sợ nhìn tiểu ngũ của hắn. Sao nào lại ở đây? Lại còn dáng vẻ ở trong trang phục nữ nhi này ư? Đường Hoan thấy nam nhân đã chú ý tới mình thì nở một nụ cười rạng rỡ với hắn rồi xoay người dậy đi. Đã trễ thế này, nàng là một cô nương miệng không thể nói, còn muốn đi đâu? Nàng không sợ gặp phải nguy hiểm sao? Đại nhân, Tống mộ có việc đi trước một bước, xin lỗi không tiếp được. Tống Mạch bồi tội với chi phụ đại nhân xong, xoay người giao đèn lồng cho Phó Linh ở bên trong, vội vội vàng vàng xuống lầu, để lại mọi người trên lầu hai mặt nhìn nhau. Nhưng bọn họ nghĩ cái gì Tống Mạch không cần biết. Bây giờ hắn chỉ muốn tìm được tiểu ngũ của hắn, hung hăng mắng nàng một hồi, xem nàng còn dám lén chạy ra ngoài chơi không. Nam nhân mặt lạnh bước nhanh xuyên qua đám người, ánh mắt theo sát bóng dáng áo trắng trong tầm nhìn, cuối cùng dừng lại dưới gốc cây liễu ven đường. Hắn nhìn thấy Tiểu Ngũ của mình dựa vào thân cây, cúi đầu, trong tay cuốn một cành liễu xoay trái xoay phải. Thấy không rõ vẻ mặt của nàng, hắn bước nhanh tới, nắm lấy tay nàng, hô hấp bởi vì đi quá nhanh mà có chút không ổn định. Đã bỏ con ở nhà khách điếm chờ ta sao? Chạy đến đây như vậy, nàng có biết hắn lo lắng biết bao nhiêu không? Đường Hoan ngựa đậu nhìn hắn, dùng môi ngữ nói với hắn. Sư phụ, là Tiểu Ngũ xinh đẹp hay Trương tiểu thư kia xinh đẹp hơn? Đôi mắt thấp thỏm, dáng vẻ đáng thương. Tống Mạch đầy bụng lửa giận, thoáng cái đã biến mất. Sao nàng lại ngốc như vậy chứ nhỉ? Hắn không kìm lòng được, ôm lấy eo nàng, cúi đầu hôn lên đôi mắt nàng, thanh âm khàn khàn dịu dàng nói. Đừng nói Trương tiểu thư, Lý tiểu thư gì đó, dù có là tiên nga trên mặt trăng hạ phàm, ở trong mắt sư phụ cũng không bằng một nửa phần của Tiểu Ngũ. Vốn Đường Hoan đã định đêm nay sẽ hái Tống Mạch, nhưng đến lúc hai người trở lại khách trọ, khi nàng chui vào trong chăn, cởi sạch quần áo, chỉ chờ Tống Mạch tiến vào, bỏ lên trên người của hắn. Nam nhân này vậy mà lại phát hiện nàng không cẩn thận nội trung y ra ngoài, do đó mà bất đắc dĩ ôm cả nàng vào chăn, nói nàng không cần như vậy. Nói cái gì mà, cho dù thành thân hay không, trong lòng hắn cũng chỉ có nàng. Hóa ra, Tống Mạch nghĩ rằng nàng muốn dùng thân thể cho buộc hắn sao? Nàng dễ dụa ở trong lòng hắn. Tống Mạch thở dài. Vừa rồi ở bên ngoài, Tiểu Ngũ vẫn quấn lấy hắn, nhiều lần đều làm hắn nội nên phản ứng. May mà sợ buổi tối, không sợ bị ai nhìn thấy. Bây giờ đã trở về rồi, nàng lại như vậy, vội vàng muốn trao thân cho hắn như vậy, nhất định là bởi vì nhìn thấy hắn và nữ nhân khác đứng chung một chỗ, không yên lòng đây mà. Sao nàng cứ ngốc vậy chứ? Nếu hắn có loại tâm tư này, làm sao chờ đến tận bây giờ mới bị nàng mê hoặc? Hắn ôm chặt lấy nàng, suy nghĩ một lát, quyết định dùng một sự kiện khác dậy đi suy nghĩ của nàng. Tiểu Ngũ, con không phải vẫn muốn xem đèn đồng sư phụ dùng bức tranh vẽ con làm thành hay sao? Thật ra mấy bức vẽ đó không bị hỏng, đèn đồng cũng làm xong rồi, để lại ở nhà, trở về sư phụ nên tặng cho con, như thế nào? Đêm đó, khi đặt bút vẽ tranh, bởi vì không kiềm lòng được, hắn bỏ cả tâm tư của mình vào trong tranh, bởi vậy không dám cho nàng xem, lén nút làm đèn giữ lại cho mình thưởng thức. Bây giờ biết nàng là cô nương, hai người cũng đã tỏ tình rồi, tất nhiên có thể đưa cái đèn nồng để nộ tình ý của hắn cho nàng. Đèn nồng sao? Đượng Hoan không nhúc nhích. Nói thật, nàng thực sự rất muốn nhìn xem nàng ở trong tranh sẽ là dáng vẻ gì. Tống Mạch cười khẽ. Giờ Tiểu Ngũ đã vui chưa? Nói nhiều lời âu yếm như vậy cũng không có tác dụng bằng một cái đèn lồng, thật nạ. Đường Hoan gật gật đầu. Bỏ đi cũng chỉ chậm mất vài ba ngày, chờ vậy xem đèn lồng xong thì sợ hắn luôn nhỉ. Nhưng mà sư phụ tặng đèn lồng cho Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ cũng phải tặng lại sư phụ một cái, đến lúc đó chúng ta cùng trao đổi, thế nào? Tống Mạch thả người nằm xuống, vô cùng nghiêm túc nhìn nàng. Đèn trong phòng vẫn sáng, Đường Hoa rụng môi nữ, nói mình sẽ làm rất xấu. Tống Mạch tỏ vẻ không ngại. Chỉ cần là Tiểu Ngũ làm, sư phụ đều sẽ thích. Đường Hoa đành phải đáp ứng, xoay người, nghĩ thầm Tống Mạch này không hổ đã từng đọc sách, có thể nói ra những lời ngọt ngào như mật. May mà chính nàng cũng đã có thói quen dùng những lời như vậy. Lời tâm tình thôi, thứ đó tác dụng chính là để lừa người. Nàng nói lời tâm tình là để lừa được đám nam nhân, bởi vậy tuyệt đối sẽ không bị lời tâm tình của nam nhân lừa mất trái tim. Cho dù lời của đối phương đúng là lời nói thật đi chăng nữa, mà nói thật thì thế nào? Nàng tin, nhưng nàng không thèm để ý. Thi đấu đèn kết thúc, mặc dù Tống Mạch nửa đường rời nơi thi đấu, nhưng bởi vì hắn làm đèn lồng không khung, không dùng những vật liệu làm đèn như trước đây, như nan trúc, dây sắt, cách nghĩ và cách làm đều rất độc đáo, cho nên vẫn giành được giải nhất như cũ. Một đám người cùng hệ để đưa thiệp mời hắn tới dự tiệc ăn mừng. Tống Mạch một mực không đáp ứng lại. Sau khi tự mình tới chỗ chi phụ đại nhân nhận lỗi và tỏ lời cảm ơn, liền dẫn hai đệ tử lên đường trở về. Trở lại cửa hàng, Đường Hoa lập tức chọn một đống nan trúc, giấy tiên thạch trở về phòng làm đèn. Nàng đã học xong cách làm đèn lồng đơn giản nhất. Đêm nay nói thế nào, nàng cũng phải làm xong. Mau sớm thấy đèn của Tống Mạch thì mới mau ngủ được với hắn.

Tiểu Ngũ còn chịu được sao? Sao hắn có thể thua bại nàng đây? Nếu nàng thích chơi thì hắn sẽ theo nàng. Đường Hoan đương nhiên chịu được. Hắn càng lợi hại càng đa dạng, nàng lại càng vượt lòng. Tống Mạch chỉ cho nàng cậy mạnh, không thèm nhắc lại, hung hăng đụng vào. Ván giường theo động tác hung mạnh của nam nhân mà nhẹ nhàng lắc lư, phát ra tiếng động ái muội. Đường Hoan nhắm mắt lại, tùy ý nam nhân biến hóa các loại tư thế đa dạng muốn nàng. Cho dù là loại nào, nàng đều cố gắng phối hợp với hắn. Sư phụ nói không sai, nam nhân bá đạo, hái được quả nhiên là tuyệt diệu. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ. Bên tai là từng tiếng gầm nhẹ của nam nhân, nghe qua như sắp đến. Đường Hoan cũng muốn đến. Nàng mở to mắt, nhìn cũng không nhìn nam nhân quỵ gối trước giường, chỉ nắm chặt đệm giường, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Tống Mạnh, người đã mộng ta thành một người câm, giấc mộng này ta chơi đùa cũng thật tận hứng. Ta đây sẽ để cho ngươi từ đầu tới cuối kết thúc trong vui vẻ. Dù sao ngươi là giả, tự như chiếc đèn lồng kia, dù đẹp thế nào cũng là giả. Tầm mắt dần mơ hồ, Đường Hoan vẫn nhìn chiếc đèn lồng kia như cũ. Ngọn đèn rực rỡ, tựa như pháo hoa đột nhiên nở rộ trên bầu trời đêm. Rực rỡ như vậy, cuối cùng cũng hóa thành tro bụi rơi xuống. May mà, bởi vì giấc mộng nên nó vĩnh viễn không bao giờ sẽ có ngày tắt đi. Ánh đèn càng ngày càng ảm đạm. Đường Hoan híp mắt lại. Tống Mạch, ngươi biết không, ta thực sự rất muốn mang nó đi. Đến đây đã kết thúc giấc mộng thứ tư của nữ chính. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.